Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1459. Không gian chi đạo. Trên lôi đài, Phong Dật Yêu nguyên khoanh chân ngồi tại Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Đồ phía dưới. Thời khắc này Càn Khôn Tháp dung hợp 4 tòa, Càn Khôn Đồ thì dung hợp 3 tấm. Có thể nói, chỉ cần lại có một bức vẽ một tháp, cái kia Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp liền đem sẽ hoàn chỉnh. Phong Dật 3 năm này, tại Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp phía dưới ngộ đạo, mặc dù thời gian không dài, nhưng là Phong Dật được lợi lại rất nhiều, chẳng những đem 10 thất đạo bản nguyên chi lực hoàn toàn dung hội quán thông, càng là tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Hiện nay, Phong Dật chỉ kém một đạo bản nguyên chi lực, liền có thể đạt tới bản nguyên cảnh đại viên mãn. Nếu như tại có đạo thứ hai, Phong Dật thì có thể đột phá bản nguyên cảnh, đạt tới nguyên tôn sơ kỳ. Nếu như Phong Dật muốn đột phá đến bản nguyên cảnh đại viên mãn, cái kia Phong Dật tùy thời tùy chỗ đều có thể thôn phệ bản nguyên quả, nhưng mà Phong Dật cũng không muốn đem bản nguyên quả lãng phí ở cái này phía trên. Hảo đao dùng tại giao tốt bên trên, bản nguyên quả đương nhiên muốn giữ lại dùng tại đột phá nguyên tôn sơ kỳ, đây mới là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng là cái này thứ 18 nói bản nguyên chi lực, muốn lĩnh ngộ thật rất khó, không có đại trí tuệ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Mà Phong Dật giờ phút này cần muốn làm chính là tìm tới cái kia bản nguyên chi lực phương hướng, từ đó lĩnh ngộ thứ 18 nói bản nguyên chi lực, để cho mình đạt tới viên mãn cảnh giới. 3.000 đại đạo bên trong, Phong Dật đã lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo, kiếm đạo, thời gian pháp tắc. Pháp tắc xếp chóc, thậm chí còn có ngũ hành chi đạo. Về phần Phong Dật bây giờ tại nghiên cứu cái gì đạo tắc, cái kia chỉ có Phong Dật tự mình biết. Có thể nói, Phong Dật hiện tại lĩnh ngộ cũng là 3.000 đại đạo một trong không gian chi đạo. Rất nhiều pháp bảo bên trong tự mang không gian, liền tựa như nạp giới đều có được pháp tắc của mình, liền tựa như Càn Khôn Đồ, rõ ràng chỉ là một trang giấy. Lại có thể để người ta tiến vào bên trong, cái này chính là không gian chi đạo. Không gian chi đạo không giống với thời gian pháp tắc, muốn lĩnh ngộ, mười phần khó khăn, nhưng là có một chút rất tốt, cái kia chính là Phong Dật là một vị luyện khí sư. Luyện khí sư vốn là chính là muốn tại pháp bảo bên trong bố trí không gian cấm chế, để pháp bảo bên trong không gian càng thêm to lớn, càng thêm vững chắc. Từ đó có thể thỉnh trang nhiều thứ hơn, đây chính là không gian chi đạo. Tựa như vũ trụ, trong truyền thuyết, vũ trụ vốn là chính là hỗn độn, mà là cái kia bàn cổ khai thiên tích địa, lúc này mới có vũ trụ không gian, đây chính là không gian chi đạo. Chỉ bất quá, cái không gian này chi đạo thật sự là quá to lớn, muốn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Phong Dật bây giờ tay phương hướng chính là cái kia nạp giới cùng túi trữ vật. Bây giờ tại Phong Dật trước mặt trưng bày chính là ba cái túi trữ vật cùng hai cái nạp giới. Phong Dật từ đầu đến cuối, ngoại trừ để cho mình bản nguyên chi lực viên mãn bên ngoài, đều tại lĩnh ngộ cái không gian này chi đạo. Túi trữ vật không gian không lớn, nhỏ chỉ có vài thước, lớn lại chừng mấy trượng, đây cũng không phải là luyện khí sư nội tình không cao. Mà là cái kia túi trữ vật vật liệu quá kém, từ đó quyết định túi trữ vật không gian, lớn nhất cũng bất quá là mấy trượng mà thôi. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, duỗi ra một tay cầm lấy một cái túi đựng đồ, không ngừng tra xét, động tác như vậy, Phong Dật đã không biết tiến hành bao nhiêu lần. Nạp giới thì lại khác. Bởi vì tài liệu nguyên nhân, để nạp giới có thể có được 10 phần không gian thật lớn, mấy chục trượng đến mấy trăm trượng, vậy cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí có pháp bảo không gian càng thêm to lớn, vô biên vô hạn, liền tựa như mình hỗn độn châu. Theo Phong Dật thì thảo, 3 năm qua, Phong Dật làm cái thứ nhất khác biệt quyết định, chỉ gặp Phong Dật hai tay nắm chắc túi trữ vật, đi theo đem hướng phía hai bên xé ra, cái kia túi trữ vật thế mà bùm một tiếng trực tiếp vỡ ra. Không gian pháp bảo tại lực lượng khổng lồ phía dưới, chất liệu càng kém càng là dễ dàng bị phá hủy, ngược lại pháp bảo tự mang không gian lại hết sức vững chắc. Bất quá, mình muốn từ không gian chi đạo tới tay, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Phong Dật trong miệng tiếp tục thì thào, tựa như cùng người đang nói chuyện, cũng giống như đang lầm bầm lầu bầu, bày ra tại Phong Dật trước mặt ba cái túi trữ vật cùng hai cái nạp giới, bất tài khoảng khắc, liền bị Phong Dật cho vỗ nát bấy. Cái kia từng đạo không gian pháp tắc lực lượng, không ngừng tại Phong Dật hai tay ở giữa xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, liền tiêu tán không thấy, Phong Dật trên mặt thì lộ ra một nụ cười khổ. Như thế một cách biện pháp, thế nhưng là tiêu hao, chỉ sợ sẽ đem của cải của nhà mình đều cho hao hết tỉnh. Vừa rồi đập nát túi trữ vật cùng nạp giới một nháy mắt, không gian pháp tắc lực lượng mặc dù tiêu tán rất nhanh, nhưng là Phong Dật lại có thể cảm giác được. Dùng cái này đến lĩnh ngộ không ở giữa pháp tắc, ngược lại là có thể để cho mình lĩnh ngộ, chỉ bất quá tiêu hao quá lớn. Nhưng là đường Phong Dật đã tìm được, có đi hay không xuống dưới, vẫn là phải Phong Dật mình quyết định. Quả nhiên, xảo hứa về sau, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định, đi theo gặp nó bờ môi động mấy lần. Giờ khắc này, tiên vực thư viện người đều nghe được Phong Dật thanh âm. Bản nhân cần nạp giới có bao nhiêu muốn bao nhiêu, phàm là mang theo nạp giới vượt qua trăm viên người, có thể như càn khôn đồ tu luyện thời gian ba cái hô hấp, ngàn viên người, thì có thể nhập càn khôn đồ mười hơi thời gian. Phong Dật tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới tiên vực thư viện những đệ tử kia chú ý, nhất là những cái kia tu vi tương đối cao mạnh đệ tử, càng là không kịp chờ đợi, bắt đầu trắng trợn thu lấy nạp giới. Mà giờ khắc này, Phong Dật vung tay lên, càn khôn đồ bên trong đám người xuất hiện. Khi bọn hắn xuất hiện giờ khắc này, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lại không nói gì thêm. Nạp giới càng nhiều càng tốt, càng nhiều cho các ngươi tiến vào thời gian tu luyện càng nhiều. Phong Dật không có hai lời, trực tiếp cùng Thương Viêm chờ người yêu cầu nạp giới. Thương Viêm chờ người nghe xong, lập tức nhao nhao rời đi. Thế nhưng là khi bọn hắn tiến vào tiên vực trong thư viện, mới biết được cái kia nạp giới sớm đã bị người thu không còn một mảnh. Cho nên bọn hắn muốn nạp giới chỉ có đi bên ngoài cùng người khác thu lấy. Cái này khó tránh khỏi sẽ cùng yêu thần tộc người chạm mặt. Bất quá Thương Viêm chờ người vẫn là quyết định muốn đi thu lấy. Dù sao tại càn khôn đồ bên trong lĩnh ngộ đạo tắc, để bọn hắn được lợi rất nhiều. Mà nhóm đầu tiên mang theo nạp giới người đã đi tới trong âm nguyệt trước mặt, ngay trong bọn họ ít nhất đều có 100 mai nạp giới, nhiều còn thật có 7-800 viên. Phong Dật nhìn thoáng qua bên người hơn 10 người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo vung tay lên, sẽ có được nạp giới số lượng người khác nhau, đưa đến càn khôn đồ địa phương khác nhau lĩnh ngộ đạo tắc, mà Phong Dật thì bắt đầu không ngừng cầm nạp giới, đem vỗ nát bấy. Mấy vạn mai nạp giới, Phong Dật chỉ là mấy chục ngày, liền đem nó toàn bộ vỗ nát bấy, mà thời gian dần trôi qua, Phong Dật cũng bắt đầu cảm giác được không gian bản nguyên chi lực cũng càng ngày càng dài. Lại là mấy ngày thời gian, Phong Dật chính tại lĩnh ngộ không ở giữa bản nguyên chi lực thời điểm Thương Viêm chờ người trở về, bọn hắn mang lấy mấy chục vạn nạp giới đi tới Phong Dật nơi này, đem nạp giới giao cho Phong Dật. Thời gian của các ngươi không nhiều, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của các ngươi, đoán chừng còn có thời gian 5 năm. Phong Dật nói xong trực tiếp đem Thương Viêm chờ người nhận được càn khôn đồ bên trong, mà mình thì bắt đầu không ngừng đem mấy chục vạn nạp giới đập nát. Thời gian 3 năm, lần nữa thoáng một cách đã qua, nhân tộc cùng yêu thần tộc đại chiến, rốt cuộc bắt đầu lớn diện tích bộc phát, yêu thần tộc rất mạnh. Rất nhiều nhân tộc đều chết tại yêu thần tộc trong tay. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc tu sĩ bắt đầu hướng phía tiên vực thư viện bên này hội tụ, người càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Phong Dật đều có thể nhìn thấy cái kia vô số tu sĩ hội tụ tại tiên vực thư viện chung quanh, bởi vì bọn hắn biết chỉ có nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng là dạng này cuối cùng không phải biện pháp. Đang yêu thần tộc chiếm lĩnh đại kiếp chi địa lớn phiến thổ địa về sau, bắt đầu đem tâm tư đánh vào tiên vực thư viện sở tại địa. Thế là, tại tiên vực thư viện bên này, ma sát nhỏ chưa từng gián đoạn, thời gian nhoáng một cái, lại là thời gian 3 năm, so sánh Phong Dật suy đoán thời gian nhiều 1 năm. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này thời gian 1 năm, Phong Dật khí chất rốt cuộc phát sinh biến hóa, không gian kia bản nguyên chi lực. Phong Dật rốt cuộc bắt đầu nắm giữ, thể nội cũng rốt cuộc nhiều một tia không gian bản nguyên chi lực. Cái này khiến Phong Dật vốn có không gian bản nguyên chi lực một nháy mắt, khí tức liền phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế, tại thời khắc này, Phong Dật đột nhiên phát hiện, mình cùng Càn Khôn Đồ, cùng Càn Khôn Tháp, cùng Hỗn Độn Châu liên hệ càng thêm chặt chẽ. Vung tay lên, tất cả mọi người xuất hiện ở trên lôi đài, chừng trăm người, chính là Thương Viêm chờ người. Phong Dật cũng không có nói dựa theo nạp giới số lượng để đám người chỉ là tu luyện một hơi hoặc là hai hơi thời gian, hết thảy đều chờ đủ mà đến thời gian 6 năm. Khói lửa nổi lên bốn phía, hiện nay yêu thần tộc tại ta tiên vực thư viện bên ngoài không ngừng thăm dò, tu sĩ nhân tộc tử thương vô số, liền ngay cả tiên vực thư viện đệ tử cũng có rất nhiều người chết đi, hiện tại là các ngươi xuất thủ thời điểm. Phong Dật nhìn đám người một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt nhưng cũng không có biểu lộ. Thương Viêm chờ người lập tức hướng phía Phong Dật cúi đầu, đi theo rời đi, mục tiêu chính là tiên vực thư viện. Bất tài khoảng khắc, cái kia tiên vực thư viện liền truyền đến mấy đạo tiếng chun du dương, phàm là tiên vực thư viện đệ tử đều về tới tiên vực trong thư viện. Mà Phong Dật giờ phút này cũng không có tiến vào tiên vực thư viện, chỉ là đứng cái kia trên lôi đài, hai mắt nhìn về phương xa. Nhìn thấy cái kia khắp nơi nhiệt huyết chiến trường, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc. Phong Dật không phải một cái thích xen vào chuyện của người khác người, cũng không phải một cái lòng nhiệt tình người, nhưng là lần này khác biệt, lần này là quan hệ đến chủng tộc ở giữa chiến tranh, Phong Dật không thể ngồi yên không lý đến. Huống chi, Phong Dật giờ phút này tâm hệ Khai Kiếm Tông, cho nên Phong Dật hiện tại muốn về đến Khai Kiếm Tông một chuyến, đem Khai Kiếm Tông tất cả mọi người thu đến Hỗn Độn Châu bên trong, dạng này Phong Dật mới có thể yên tâm. Chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, biến mất tại trên lôi đài, cái kia lôi đài cũng tại trong khoảnh khắc, sụp đổ ra, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà tại thời khắc này bắt đầu, phàm là Phong Dật giáng lâm địa phương yêu thần tộc toàn diệt, dẫn đến về sau, Phong Dật cư nhiên trở thành yêu thần tộc cái đinh trong mắt, cái kia yêu thần tộc sẽ không tiếp tục cùng tiên vực thư viện đối nghịch mà là phái hạ vô số đại năng thẳng đến Phong Dật mà đi. Nửa năm sau, Phong Dật xuất hiện ở đại kiếp chi vực cực đông chi địa, lần nữa đi tới cái kia phiến khổng lồ uy áp bên trong, Phong Dật còn nhớ rõ, nơi này gọi là Vạn Quân Khe. Phong Dật, rốt cuộc để bản thần tìm tới ngươi, chịu chết đi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460. Phong Dật thần thoại. Phong Dật đứng Vạn Quân Khe biên giới chỗ, trên mặt lộ ra một tia vẻ hồi ức. Bất quá bên tai lại truyền đến một thanh âm, cái này khiến Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên hồn, ngươi đã đau khổ đuổi tại 6 tháng cuối năm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không? Phong Dật xoay người, nhìn chằm chằm một vị lớn 8 cánh tay yêu thần tộc tộc nhân hỏi, bất quá trên mặt cũng lộ ra một tia cười nhạo thần sắc. Người này tên là Thiên Hồn, chính là yêu thần tộc tam đầu lĩnh đệ tử, tu vi 10 phần cường đại, cùng Phong Dật tại sàn sàn với nhau, hai người thời gian nửa năm này, hết thảy đấu qua 2 trận, 2 trận đều là 8 lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Phong Dật, hôm nay hai người chúng ta nhất định phải phân một cái thắng bại đi ra tay đi. Thiên Hồn cũng là một cái cường đại chủ, lòng tự trọng cũng là 10 phần cường đại. 2 trận chiến đấu đều chưa bắt lại Phong Dật, cái này khiến Thiên Hồn thập phần khó chịu, lòng tự trọng cũng nhận đả kích thật lớn. Nhưng mà Phong Dật lại lộ ra một bộ nụ cười giễu cợt nói. Thiên Hồn, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng trước đó 2 trận là thế lực của ngươi cùng tại hạ tương xứng nguyên nhân sao? Thiên Hồn nghe được Phong Dật, song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Đi theo một lần nghĩ, đúng như là Phong Dật nói tới như vậy, mình cái này 2 trận chiến đấu, có vẻ như đều là lấy Phong Dật nhẹ nhõm rút đi mà kết thúc. Ngươi thế mà che giấu tu vi. Thiên Hồn lập tức hiểu được, Phong Dật tất nhiên là có mục đích gì, lúc này mới cố ý để cho mình cái này, khiến Thiên Hồn tâm, nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, có ngươi về sau tại hạ thân sau cái đuôi ít đi rất nhiều sao? Thậm chí hiện tại trừ ngươi ở ngoài, không có người nào nữa. Phong giật trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vui sướng tiếu dung, hướng về phía thiên hồn hô, cái này khiến thiên hồn thần sắc giận dữ, biết mình lên phong giật đang. Phong giật, ngươi muốn chết. Thiên hồn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, tám cánh tay cắt bắt một kiện pháp bảo thẳng hướng phong giật. Phong giật khịt mũi cười nói, đã ngươi muốn chết, cái kia phong mố người liền thành toàn ngươi. Bây giờ phong giật đã đến vạn quân khe biên giới chỗ, đã không cần thiên hồn, hộ giá, cho nên cái này thiên hồn kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Chỉ gặp phong giật chấn động toàn thân, một cỗ khí tức kinh khủng điên cuồng bộc phát ra, bản nguyên cảnh đại viên mãn trải qua hơn nửa năm chém giết, phong giật nội tình càng thêm thâm hậu, đối với không gian bản nguyên chi lực hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Mặc dù còn không có đạt tới chân chính đại viên mãn, cũng đã tới gần biên giới. Hiện tại, ngươi có thể chết. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, ba ba ba ba ba ba ba, dưới chân liên tiếp bước ra 7 bước, khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, tựa như muốn xông ra cái này thương không. Đi theo phong giật đấm ra một quyền, càng có một cỗ phá thiên khí thế, chính là cái kia phá thiên quyền. Một quyền này xuống dưới, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ tại thiên hồn trên thân, để thiên hồn thân thể trong khoảnh khắc liền ngưng kết lại. Chỉ mỗi ngày hồn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm phong giật đánh xuống tới nắm đấm, không cách nào tưởng tượng, phong giật thế mà cường đại như vậy, trước đó hết thảy đều là mình huyễn tưởng mà thôi. Ta không cam tâm. Thiên hồn hét lớn một tiếng, chỉ tiếc. Đây là hắn tại trong trần thế sau cùng một câu, đang phong giật nắm đấm hạ xuống song thiên hồn thân thể nhất thời bị nện thành thịt vụn. Đi theo một đạo hỏa diễm tế ra, chính là phong giật có thần hỏa, ngày đó hồn huyết nhục trong khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn, liền ngay cả thần hồn đều không có đào thoát. Đúng yêu thần tộc tu sĩ, cũng không có thần hồn, đây là phong giật trải qua gần bách trận sau khi chiến đấu phát hiện đặc điểm, có thể nói yêu thần tộc tu sĩ, cùng nhân tộc thể tu không sai biệt lắm. Cái kia thần hồn đều là hoàn toàn dung nhập vào trong nhục thể thân thể tử vong, cái kia thần hồn cũng sẽ diệt vong, điểm này, ngược lại để phong giật hơi kinh ngạc. Thu thập một chút tàn cuộc, tiêu diệt hết thảy vết tích, phong giật lúc này mới phủi tay. Một bước vào vạn quân khe bên trong, cái kia khổng lồ uy áp yêu nguyên tồn tại, chỉ qua đối với bây giờ phong giật tới nói, đã không có tác dụng gì. Rất nhanh, phong giật liền thông qua được vạn quân khe, đi tới vực ngoại chi địa, thân hình lói lên, phong giật liền xuất hiện ở Gia Kiếm Sơn, nhìn thấy Gia Kiếm Sơn bây giờ đã vui vẻ phồn vinh, phong giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Kiếm tôn, ngươi là có hay không đã suy đoán suốt bây giờ cuộc diện, cho nên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Phong giật hai mắt nhìn chằm chằm Gia Kiếm Sơn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, đi theo hóa thân một con kim sĩ đại bàng, phát ra một tiếng cao vút kêu to, vượt qua tịch tính hải đi tới khai kiếm tông chỗ Gia Kiếm Sơn phía trên. Kim sĩ đại bàng, các ngươi nhìn, là kim sĩ đại bàng, nhất định là tông chủ trở về. Từng tiếng kích động gào thét, không ngừng truyền ra, đang phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng tới gần Gia Kiếm Sơn thời điểm, đám người đã thấy. Mà bây giờ, có thể hóa thân kim sĩ đại bàng người, ngoại trừ phong côn bên ngoài, chính là phong giật. Nhưng mà phong côn tuyệt đối không sẽ một mình trở về, cho nên đám người kết luận, người này tất nhiên là phong giật, bọn hắn tôn chủ. Quả nhiên, đang phong giật hóa thành hình người thời điểm, đám người lập tức xông về phong giật chỗ, lập tức quỳ gối phong giật trước mặt hô. Đệ tử cung nghênh tông chủ về tông. Đệ tử cung nghênh tông chủ về tông. Đệ tử cung nghênh tông chủ về tông. Từng tiếng hò hét, không ngừng truyền vào phong giật lỗ tai, vang vọng toàn bộ Gia Kiếm Sơn, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mọi người, ta trở về, chỉ bất quá, tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp. Phong giật khắp khuôn mặt là vui mừng hô, bất quá cũng là chỉ điểm đám người một cái, miễn cho những đệ tử này từng cách cho là mình trở về, cái kia chính là vô địch. Đại kiếp giáng lâm, yêu thần tộc sát nhập vào đại kiếp chi địa, sinh linh đồ thán, để cho ta tu sĩ nhân tộc tử thương vô số. Hôm nay vốn là tôn chủ trở về, chính là mang theo mọi người rời đi, lập tức truyền lệnh xuống trong vòng 3 ngày, các đệ tử về tôn. Là, đệ tử cách này đi gõ vang khai kiếm tôn chung. Lập tức có 2 tên đệ tử rời đi, bất tài khoảng khắc, cái kia khai kiếm tôn trên đỉnh núi, liền truyền đến 9 đạo tiếng chung du dương. Tất cả khai kiếm tôn đệ tử đang nghe 9 đạo tiếng chung du dương về sau, lập tức thẳng đến khai kiếm tôn. Mà Phong Dật giờ phút này thì đến thiên đạo tử chờ người chỗ tu luyện, nhất là ngư phi tử chờ người, nhìn thấy Phong Dật từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nhị đệ, ngươi rốt cuộc trở về. Chiêm Tinh Tước mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, một tay lấy Phong Dật ôm vào trong ngực hô. Tinh Tước đại ca, tu vi của ngươi lại tăng lên, xem ra ta đưa cho ngươi luyện thể công pháp, ngươi có rất tốt tu luyện. Phong Dật cảm nhận được Chiêm Tinh Tước trên thân không kém bản nguyên cảnh trung kỳ khí tức, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ trách phiến thiên địa này, để phiến thiên địa này tu sĩ chỉ có thể đạt đến một bước này. Bất quá, hiện tại tốt, Phong Dật tới, Phong Dật sẽ mang lấy bọn hắn phá tan không trung tiến nhập cái gọi là tiên vực, ở nơi đó mới là tiên gia vùng giao tranh. Sư tôn. Phong Dật đi tới ngư phi tử trước mặt cung kính hô. Dật nhi, ngươi trở về, rất tốt, rất tốt, ngươi trở nên càng thêm cường đại, liền ngay cả vi sư cũng có chút nhìn không thấu. Ngư phi tử trên mặt nụ cười tán dương, mặc dù không có Chiêm Tinh Tước như thế biểu lộ, nhưng cũng là đưa tay vỗ vỗ Phong Dật bả vai. Sư tôn, đổ nhi vốn cho rằng ngươi là đương thời thứ nhất tiên, lại không nghĩ tới thế gian này cũng không có tiên, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Cho nên, đổ nhi ta. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đạo, lúc đầu đủ loại hồi tưởng lại, liền cùng thật tiên nhân, làm sao biết, đây hết thảy đều là giả. Ngư phi tử vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói. Không có việc gì, đây hết thảy đều là mệnh trung chú định, có lẽ có một ngày, vi sư thật sẽ biến thành thật tiên nhân cũng không nhất định. Ăn, đổ nhi tất nhiên sẽ tìm tới cái kia cơ hội thành tiên, để sư tôn trở thành chân tiên. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lúc này mới sau khi từ biệt ngư phi tử chờ người, cùng thiên đạo tử chờ người từng cách bái qua, cuối cùng đi đến Tần Trường Thanh trước mặt, ghé vào Tần Trường Thanh trên đầu gối. Sư tôn, đổ nhi trở về. Tần Trường Thanh mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng là tại Phong Dật trong lòng, Tần Trường Thanh vĩnh viễn nghĩ mình phụ thân cho mình ấm áp nhất quan tâm, có Tần Trường Thanh tại, Phong Dật liền có người. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tần Trường Thanh vuốt ve Phong Dật đầu phát nói rằng trên mặt đều là nụ cười tự ái. Sư tôn, ta vẫn không có tìm tới Mộng Kỳ sư tỷ, ta mệt mỏi quá. Nhưng là ta sẽ không bỏ rơi, đi qua ta dò xét, Mộng Kỳ sư tỷ rất có thể tiến nhập tiên vực, sư tôn, không được bao lâu, đại kiếp chi địa liền sẽ sụp đổ, cho nên tô ngươi muốn nhanh chóng tìm tới tiến vào tiên vực biện pháp. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, thân thể yêu nguyên vé vào Tần Trường Thanh trên đầu gối. Ăn, Dật nhi cả đời này, khổ ngươi. Tần Trường Thanh lên tiếng nói. Không khổ, chỉ cần sư tôn tại, đồ nhi liền không khổ, sư tôn yên tâm, lần này trở về, ta là mang theo mọi người rời đi, đến lúc đó, chúng ta cùng đi tiên vực, tìm tới Mộng Kỳ sư tỷ, ngươi phải cho ta nhóm hai chủ hôn. Phong Dật ngồi dậy, ánh mắt kiên định nói rằng cái này khiến Tần Trường Thanh trên mặt càng là để lộ ra tình thương của cha thần sắc, sờ lên Phong Dật đầu lâu nói, ngươi muốn làm cái gì? Liền đi làm, tất cả chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Đa tạ sư tôn, đồ nhi đắc tội. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, Tần Trường Thanh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Tiếp lấy Phong Dật đi ra Tần Trường Thanh động phủ, từng cách đem thiên đạo tử, ngư phi tử, chiêm tinh tước chờ người đều thu vào, cách này mới đi đến được ra kiếm sơn chỗ cao nhất. Đứng ở kiếm tôn đã từng đã đứng địa phương, ngưỡng vọng hư không. Lần thứ ba đứng ở chỗ này, Phong Dật lần nữa cảm nhận được khác cảm giác. Hiện nay, Phong Dật rốt cuộc minh bạch, Kiếm Tôn tại sao muốn đứng ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời, bởi vì nơi đó có Kiếm Tôn mộng tưởng, mà vùng đất mộng tưởng chính là tiên vực. Tam ngày, vội vàng mà qua, đang phong giật từ ra kiếm sơn dưới đỉnh núi tới thời điểm, Khai Kiếm Tôn đệ tử đã có 9 thành về tới Khai Kiếm Tôn, còn lại 1 thành đoán chừng là xuất hiện vấn đề gì. Phong giật lại đợi 3 ngày, lần nữa trở về một nhóm người. Phong giật lúc này mới đem tất cả mọi người thu vào, thân hình lói lên thẳng đến đại kiếp chi địa mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461. Giết chóc chi đạo trùng thiên khởi. Thời gian không dài, Phong giật lần nữa về tới đại kiếp chi địa. Bây giờ Phong giật đã không có nỗi lo về sau thân nhân của mình, chiến hữu đều đã bị thu được hỗn độn châu bên trong, coi như mình chiến tử, bọn hắn cũng sẽ tại hỗn độn châu bên trong sống được thật tốt. Về tới đại kiếp chi địa, Phong giật một đường sát phạt, rất nhanh liền xâm nhập nội địa. Không thể không nói yêu thần tộc thật rất cường đại, cũng chính là mấy chục năm công phu thế mà liền đem đại kiếp chi địa cho chiếm lĩnh 8 thành nhiều. Phong giật muốn trở lại tiên vực thư viện, nhất định phải giết ra một đầu huyết lộ đến. Ai cản ta thì phải chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay như đao, không ngừng hướng phía trước chém tới. Chỉ thấy phía trước vô số yêu thần tộc tu sĩ điên tuôn ra sông về Phong giật. Liền xem như Phong giật chém giết yêu thần tộc đã đạt đến mấy chục vạn người, cũng không có ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Này, ngươi chính là cái kia giết thiên hồn Phong giật. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền vào Phong giật lỗ tai, cái kia yêu thần tộc tu sĩ lập tức tránh ra một con đường, chỉ gặp hai bóng người hướng về phía Phong giật mà đến. Các ngươi là người phương nào, chẳng lẽ là đi tìm cái chết không thành? Phong giật gầm nhẹ một tiếng nói, đối với hai người này không chút khách khí, nhất là trên thân bộc phát một cỗ sát khí, càng là phóng lên tận trời thẳng tới vân tiêu. Hai người này sững sờ đi theo, trên mặt lộ ra vẻ tức giận quát. Phong giật, giết sư đệ của chúng ta, hôm nay ngươi cũng không sống nổi. Hai người này chính là thiên hồn hai vị sư huynh, một người gọi Thiên Mãnh Liệt. Một người gọi Thiên Hồng, tu vi đều muốn so sánh thiên hồn mạnh lên một cảnh giới, xem như yêu thần tộc thế hệ này tương đối mạnh người. Ha ha ha, vậy liền để Phong Mỗ người nhìn xem các ngươi là thế nào đến cái gì Phong Mỗ người. Phong giật cười lớn một tiếng, không chút nào tại ý Thiên Mãnh Liệt cùng Thiên Hồng lời nói, trực tiếp triển khai tư thế, chờ đợi hai người công kích. Sư huyên, cái này Phong giật rất mạnh, tục truyền, một đường từ tiên vực thư viện giết tới cực đông chi địa, bây giờ chúng ta chỉ là vì thiên hồn sư để báo thù, không cần thiết cùng hắn đơn đả độc đấu. Thiên Hồng đối Thiên Mãnh Liệt nói rằng, ý tứ hết sức rõ ràng, trực tiếp ra tay, đem Phong giật chém giết. Thiên Mãnh Liệt nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Thiên Hồng nói, vậy liền dựa theo sư để ý tứ xử lý. Sớm ngày chém giết Phong giật, dẫn theo đầu của hắn trở về đánh bại thiên hồn sư đệ, giết, giết. Thiên Mãnh Liệt cùng Thiên Hồng hai người phân biệt hét lớn một tiếng, chữ sát chấn thiên động địa, khí tức càng là điên cuồng bộc phát. Giờ khắc này, hai người chỉ muốn đem Phong giật đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Đến hay lắm, hôm nay Phong Mỗ liền đưa các ngươi hạ hoàng tuyển đi cùng các ngươi thiên hồn sư đệ. Phong giật hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc, thẳng đến Thiên Mãnh Liệt cùng Thiên Hồng mà đi, tay trái nắm tay, tay phải như đao, phân biệt hướng phía hai người công tới. Phá Thiên Quyền Trảm. Phong giật hai tay, phân biệt thi triển khác biệt chiến kỹ, phân lấy hai người thủ cấp, cái này khiến Thiên Mãnh Liệt cùng Thiên Hồng hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Một lòng hai dùng. Hơn nữa còn là tại như thế đứng trước tử vong thời khắc, Phong giật thế mà còn có thể phân tâm tới đối phó mình hai người. Chuyện này chỉ có thể nói, Phong giật không phải đầu tú đậu, chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng mà, đang hai người cùng Phong giật công kích đụng vào nhau thời điểm, hai người mới biết, mình là cỡ nào vô tri trước đó phỏng đoán, hết thảy đều là mây khói mà thôi. Xoẹt! Phốc! Phong giật tay phải tựa như một thanh lưới dao trực tiếp chặt đứt Thiên Hồng công kích, rơi xuống Thiên Hồng đầu lâu phía trên, nhất thời, một đạo nhiệt huyết biểu vung Thiên Hồng thế mà trực tiếp bị Phong giật chém thành hai nửa. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Về phần Thiên Mãnh Liệt thì là tại Phong giật phá thiên quyền phía dưới, không ngừng lui lại, trên mặt cũng là bị oanh lộ ra màu gan heo. Phong giật cái này cũng là lần đầu tiên thi triển song trọng công kích, hiệu quả vẫn là không quá rõ ràng. Thiên Hồng mặc dù bị chém, thế nhưng là Thiên Mãnh Liệt lại chỉ là bị mình đẩy lui mấy bước mà thôi, chỉ gặp Phong giật vung tay lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện trực tiếp đem Thiên Hồng thi thể thiêu thành cho tàn, lúc này mới nhìn chằm chằm Thiên Mãnh Liệt. Ngươi thế mà giết Thiên Hồng sư đệ, Phong giật, ngươi đáng chết. Thiên Mãnh Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong giật, mà Phong giật trên mặt thì lộ ra một tia thần sắc khinh thường nói. Yên tâm, kế tiếp chính là ngươi, dạng này sư đệ của ngươi tại đường Hoàng Tuyền cũng có một người bạn. Thiên Mãnh Liệt cùng Thiên Hồng tu vi rất cao, bất quá nhưng cũng chỉ tương đương với nguyên tôn trung kỳ mà thôi, tại Phong giật trong tay, liền cùng bóp chết một chỉ giống như con kiến đơn giản. Chỉ gặp Phong giật bàn tay lần nữa hung hăng chém xuống đến, ngày đó Mãnh Liệt còn không có vọt tới Phong giật bên người, liền bị Phong giật chém thành vài khúc, cuối cùng một mồi lửa xuống dưới bước Thiên Hồng theo gót. Lúc này chung quanh những cái kia yêu thần tộc tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, lần nữa thẳng hướng Phong giật, mà Phong giật thì gầm nhẹ một tiếng. Hôm nay liền đưa các ngươi hạ địa ngục. Trong khoảnh khắc, Phong giật đỉnh đầu lao ra một đạo sát lục chi khí, cái kia sát lục chi khí trực tiếp tạo thành một thanh giết chóc cử kiếm, tại Phong giật chỉ huy phía dưới, hướng phía những cái kia yêu thần tộc tu sĩ chém giết mà đi. Một đường phá thế như trúc, Phong giật không ngừng xuyên thẳng qua tại huyết vũ ở giữa, phàm là bị giết chóc cử kiếm chém qua địa phương, yêu thần tộc tu sĩ toàn bộ đều thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, liền ngay cả thi thể kia cũng đều tại Phong giật hỏa diễm phía dưới trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời đại kiếp chi địa, Phong giật những nơi đi qua tại cái kia giết chóc cử kiếm quét ngang phía dưới, căn bản không có hợp lại chi trùng, đây càng thêm tăng lên Phong giật giết chóc chi ý, cái kia giết chóc cử kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng lại đã đạt tới ước vạn trượng chi cử. Thời khắc này Phong giật liền đứng cái kia giết chóc bên trên cử kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, chính là Phong giật, khống chế to lớn như vậy giết chóc cử kiếm cũng muốn ngưng thần tính khí, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vào giết chóc chi đạo. Hiện nay yêu thần tộc chỉ cần dính vào Phong giật giết chóc cử kiếm ngàn trượng bên trong, vậy liền sẽ bị sát lục chi khí trực tiếp rào sát, có thể nói bây giờ Phong giật liền tựa như một tôn tuyệt thế đại năng, không người dám can đảm tới gần. Cái này một cái hiện tượng rất nhanh liền truyền vào yêu thần tộc 6 vị đầu lĩnh trong tay, đại đầu lĩnh yêu thiên lập tức ra lệnh, để yêu 6 tiến đến xem xét. Sau nửa canh giờ, yêu 6 đi tới cái kia to lớn sát lục chi kiếm phủ cận, nhìn thấy cái kia to lớn sát lục chi kiếm, liền xem như yêu 6, giờ phút này cũng đã sợ ngây người. Cái này giết chóc đại kiếm cũng không phải là chân chính phi kiếm, mà là sát lục chi khí hình thành, giờ phút này, vô số yêu thần tộc tu sĩ thẳng hướng cái kia giết chóc trên đại kiếm Phong giật, thế nhưng là vừa tới gần giết chóc đại kiếm thân thể liền trực tiếp sụp đổ ra. Yêu 6 song đồng co rụt lại trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì yêu 6 phát hiện cái kia bị sát lục chi khí rào sát yêu thần tộc tử để chết đi về sau, thế mà hóa thành một cỗ giết chóc chi ý. Dung hợp đến giết chóc đại kiếm bên trong, khiến giết chóc đại kiếm lớn mạnh một tia. Yêu thần tộc tất cả tử đệ nghe lệnh, không cho phép tới gần giết chóc đại kiếm ngàn trượng phạm vi bên trong. Yêu 6 tiếng giống giận dữ truyền vào yêu thần tộc tu sĩ trong tay, phạm là khoảng cách giết chóc đại kiếm ngàn trượng bên ngoài yêu thần tộc tu sĩ đều đã ngừng lại, thế nhưng là cái kia ngàn trượng bên trong yêu thần tộc tu sĩ lại mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng thần sắc, tiếp tục xông về giết chóc đại kiếm cho đến chết đi. Thật mạnh sát lục chi khí, lại có thể để cho người ta mất lý trí, nhất định phải nhanh đem cái này giết chóc đại kiếm phá hủy, nếu không yêu thần tộc đừng đắc. Yêu sáu trong miệng thì thào, lập tức cho đại đầu lính yêu thiên truyền âm, đi theo yêu sáu liền đi theo phong giật giết chóc đại kiếm về sau, tùy thời chú ý đến giết chóc đại kiếm động tĩnh. Khủng bố như thế giết chóc đại kiếm, một khi xông vào yêu thần tộc lãnh địa, chỉ sợ yêu thần tộc con dân đem sẽ không còn tồn tại, thậm chí theo giết chóc đại kiếm không ngừng lớn mạnh, liền xem như lục đại đầu lính cũng muốn gặp nạn. Rất nhanh, yêu thiên chờ năm người đi tới yêu sáu nơi này, cùng yêu sáu tụ hợp, nhìn thấy cái kia khổng lồ giết chóc đại kiếm lúc, từng cái trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Nhất định phải nhanh phá hủy sát lục chi kiếm, nếu không chúng ta yêu thần tộc không có kết cục tốt. Yêu thiên khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Đi theo tại cái kia hư không bên trong, thế mà xuất hiện một con to lớn yêu tay, tại yêu thiên lăng không ấm xuống phía dưới, lập tức ép hướng về phía phong giật giết chóc đại kiếm. Yêu sáu xuất hiện, phong giật đã sớm biết, không chỉ như thế, yêu sáu trên người tán phát ra một cỗ không hiểu khí tức, cũng làm cho phong giật cảm nhận được không ổn. Đang yêu thiên xuất hiện thời điểm, phong giật biết, bọn hắn là chạy mình giết chóc đại kiếm mà đến. Mà phong giật đang có dạng này tâm ý, chuẩn bị đem giết chóc đại kiếm đâm vào yêu thần tộc lãnh địa trung tâm. Hừ, muốn phá hủy lão tử giết chóc đại kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phong giật hừ lạnh một tiếng, thanh âm truyền vào yêu thiên chờ người trong tai, đi theo liền thấy phong giật giết chóc đại kiếm bỗng nhiên quay đầu sỏ thẳng hướng yêu thiên chờ người. Yêu thiên chờ người thất kinh, cái kia ấm xuống yêu tay tốc độ càng nhanh, nhưng mà yêu thiên lại phát hiện, phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Không tốt. Yêu thiên kinh hô một tiếng, trong lòng có cảm giác không ổn, khi thấy phong giật đem giết chóc đại kiếm lần nữa quay đầu sò thẳng đến yêu thần tộc lãnh địa phương hướng mà đi thời điểm trong lòng vạn phần hoảng sợ. Phong giật, ngươi nếu là diệt ta yêu thần tộc tử dân, hôm nay ta yêu thần tộc liền phải diệt ngươi nhân tộc chi tu. Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng truy hướng về phía phong giật. Thế nhưng là phong giật há sẽ quan tâm yêu thiên nguy hiểm, dưới chân một điểm, giết chóc đại kiếm tốc độ thế mà trở nên càng nhanh, bởi vì tại cái kia giết chóc đại kiếm chung quanh thế mà xuất hiện từng đạo gió bản nguyên chi lực. Giết chóc đại kiếm tốc độ tăng vọt, liền xem như yêu thiên cũng không thể nhất thời nửa khắc có thể đuổi tới. Mấy tức về sau, phong giật hét lớn một tiếng: yêu thiên, ta nhân tộc chi tu kỳ thật ngươi yêu thần tộc có thể nói diệt liền diệt, hôm nay ta phong giật liền phải diệt ngươi yêu thần tộc con dân. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân giết chóc đại kiếm trong khoảnh khắc liền bắn về phía yêu thần tộc lãnh địa, mà phong giật thì trực tiếp chạy về phía xa xa tiên vực thư viện. Hiện tại, yêu thần tộc yêu thiên, nếu không liền đi phá hư giết chóc đại kiếm cứu vãn con dân của mình, nếu không liền đi truy sát phong giật, hai chọn một, hơn một không được. Vô luận dùng biện pháp gì đều muốn cứu vãn con dân của chúng ta, mà phong giật, phải chết. Yêu thiên tiếng sống giận dữ truyền vào cái khác năm vị yêu thần tộc đầu lính trong tay, mà yêu thiên tắc thẳng đến phong giật mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1462. Sinh tử chi cục. Yêu thiên khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn, tại yêu thiên xem ra yêu thần tộc tử để cho dù chết cũng nhất định phải đem phong giật chém giết, nếu không phong giật trưởng thành, hậu hoạn vô tận. Cho nên yêu thiên nhất định phải đem phong giật chém giết, chỉ có dạng này tại cuộc sống sau này, phong giật mới không sẽ phá hư yêu thần tộc đại kế, vì cái này đại kế, bọn hắn yêu thần tộc đã ẩn nhẫn vô số năm. Loại kia tại hư không phiêu lưu thống khổ, không ai có thể biết, thậm chí loại này phiêu lưu thống khổ, muốn so chuyển sinh đạo nhân bọn hắn còn kinh khủng hơn, bởi vì cái kia là vô tận hư không. Phong giật đừng trốn. Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp truy sát phong giật mà đi. Yêu làm thì mang theo còn lại bốn vị đầu lính thẳng đến cái kia giết chóc đại kiếm mà đi. Đã mất đi phong giật chủ đạo, giết chóc đại kiếm tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng lại bị yêu làm chờ người đuổi tới. Nhưng là thời khắc này giết chóc đại kiếm đã tới gần yêu thần tộc lãnh địa trên không, vô số yêu thần tộc tu sĩ lao ra lãnh địa thẳng đến giết chóc đại kiếm mà đi. Mặc dù yêu làm chờ người đã ra lệnh thế nhưng là yêu nguyên có vô số yêu thần tộc tộc nhân chết đi, không chỉ như thế. Cái kia giết chóc đại kiếm tại tới gần yêu thần tộc lãnh địa thời điểm bỗng nhiên cải biến phương hướng thẳng đến yêu thần tộc lãnh địa trung tâm cắm tới. Vô số yêu thần tộc tử đệ, giờ phút này tình nguyện dùng thân thể của mình ngăn trở giết chóc đại kiếm, cũng không cần giết chóc đại kiếm hủy bọn hắn vừa mới thành lập quê hương, chỉ tiếc chết đi của bọn họ chỉ có thể khiến giết chóc đại kiếm trở nên càng thêm cường đại. Toàn bộ yêu thần tộc trên lãnh địa không đều bao phủ một cỗ giết chóc khí tức, cái kia một cỗ khổng lồ giết chóc uy áp trong khoảnh khắc liền ép tới yêu thần tộc vô số tu sĩ thân thể hỏng mất ra. Tại đông đảo yêu thần tộc tu sĩ ngăn cản phía dưới, cái kia giết chóc đại kiếm rốt cuộc bị ngăn cản khoảng khắc, yêu làm chờ người vừa vặn đuổi kịp, bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn cho phép bị sụp đổ giết chóc đại kiếm. Nhưng mà ngay một khắc này, giết chóc đại kiếm đột nhiên bất ổn, yêu làm chờ người đầy mặt đều là thần sắc kinh hãi, chỉ nghe yêu làm kinh hô một tiếng. Mọi người mau lui lại. Oanh! Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, cái kia giết chóc đại kiếm trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra, vô số sát lục chi khí hình thành từng đạo rất nhỏ sát lục chi kiếm tràn ngập chính xác thiên địa. Giờ khắc này, vô số yêu thần tộc tu sĩ bị sát lục chi khí chém giết. Liền ngay cả cái kia yêu làm năm người trên thân cũng bị sát lục chi kiếm đâm bị thương, còn tốt, không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là yêu thần tộc lãnh địa đã không còn tồn tại, khắp nơi đều là một phiến bi thương cảnh tượng, yêu thần tộc tử đệ càng là tử thương vô số. Yêu làm nhìn thấy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, nhân tộc đời này bản tôn tất nhiên không sẽ tha các ngươi, giết, giết, giết. Giờ khắc này yêu làm năm người lập tức mang theo còn lại vô số yêu thần tộc tử đệ, hướng phía tiên vực thư viện thẳng đến mà đi, giờ khắc này yêu làm muốn cùng nhân tộc đại chiến. Mà lúc này phong giật đang bị yêu thần tộc yêu thiên truy sát, nửa khắc đồng hồ về sau yêu thần tộc yêu thiên đuổi kịp phong giật, một trưởng vỗ hướng về phía phong giật đầu lâu. Cái kia bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở phong giật đầu lâu phía trên, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ phong giật toàn thân. Phong giật kinh hãi, lập tức thi triển mạnh nhất chiến kỹ, hội tụ toàn thân tu vi, cái kia luôn hồi ấm càng là liên tục bạo phát 9 cái, một quyền đánh tới. Ầm ầm, phốc, sưu, oanh, rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hai người công kích liền đụng vào nhau, phong giật thi triển chính là phá thiên quyền, một quyền này xuống dưới, nhất thời đem bàn tay to kia cản trở khoảng khắc. Bất quá, phong giật cũng không tốt đẹp gì, tại cái kia phản chấn lực lượng phía dưới trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết trực tiếp giải đầy hư không, thân thể càng là như một viên vẫn lạc tinh thần đánh vào phía trên ngọn núi lớn trực tiếp đem một tòa núi lớn đều cho oanh sụp đổ ra. Bất quá, bàn tay lớn kia cũng không có đình chỉ, yêu nguyên hướng phía trong núi lớn đá vụn vỗ xuống đi, cũng liền tại đại thủ rơi xuống đá vụn phía trên lúc, một đạo thân ảnh chật vật từ cuộc đá vụn kia bên trong, xông về phương xa. Oanh! Dưới một chưởng này, cả tòa sụp đổ đại sơn đều trực tiếp hóa thành bột mịn, mà yêu thần tộc đại đầu lính yêu thiên càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, nhìn ngươi trốn nơi nào? Yêu thần tộc đại đầu lính yêu thiên nhất cái lắc thân, lần nữa truy hướng về phía phong giật, bất tài khoảng khắc, lần nữa đuổi tới phong giật sau lưng. Bây giờ phong giật liền tựa như một con chính đang chạy trốn châu chấu, bị yêu thần tộc đại đầu lính yêu thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha, phong giật, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Trong khoảnh khắc, yêu thần tộc đại đầu lính yêu thiên liền ngăn tại phong giật trước mặt. Hướng về phía đầy người máu tươi phong giật cười to nói, một cỗ khổng lồ khí tràng trực tiếp phong tỏa phương viên mấy ngàn tỷ dặm xa, đem phương thiên địa này trực tiếp phong ấn. Phong giật xong đồng co rụt lại, trao mày trên mặt đều là một bộ tàn nhẫn chi ý, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ nói. Yêu thiên yêu thần tộc đại đầu lính tiểu tử còn thật sự là vinh hạnh, lại có thể để ngươi xuất đồng theo đuổi giết tiểu tử. Phong Dật, ngươi trảm ta yêu thần tộc ức ức vạn tử đệ, hôm nay vốn là đầu lĩnh liền đại biểu yêu thần ban thưởng ngươi vừa chết, nói đi, ngươi muốn làm sao cái kiểu chết? Yêu thần tộc đại đầu lĩnh yêu thiên sắc mặt lạnh lùng hô, cái kia ức vạn trượng thân thể tại Phong Dật trước mặt càng là như một tòa núi lớn, căn bản không dùng nó phong ấm thiên đất liền đem Phong Dật đường đi trực tiếp chặn. Xin lỗi, tiểu tử còn không có sống đủ, muốn giết tiểu tử, ngươi còn làm không được. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, trong khoảnh khắc liền biến mất tại yêu thiên trước mặt, mà yêu thiên lại là sững sờ, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, ngươi cho rằng ngươi trốn đến dưới mặt đất, bản tôn liền lấy ngươi không có cách nào sao? Long trời lở đất, lên cho ta. Cái kia yêu thần tộc đại đầu lĩnh yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ xuất, trong khoảnh khắc, phương thiên địa này thật thiên địa biến đổi, bên trên vì đất hạ là trời, Phong Dật mới vừa tiến vào đại địa, liền xuất hiện ở yêu thiên trước mặt. Phong Dật kinh hãi, lần nữa bỏ chạy, thế nhưng là cái kia yêu thiên đại thủ đã hướng phía Phong Dật vồ tới. Phong Dật lập tức bộc phát 10 đạo luân hồi ấm, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, đi theo bàn tay như đao, hướng thẳng đến yêu thiên đại thủ chém đi qua. Chỉ tiếc, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, cái này một chạm chi lực cũng chỉ là để yêu thiên đại thủ cản trở thời gian dài một điểm, thế nhưng là bàn tay to kia yêu nguyên hướng phía Phong Dật chộp tới. Đây là ngươi bước ta, cái kia thì cùng chết. Phong Dật hét lớn một tiếng. Mi tâm lập tức bộc phát ra một cỗ vũ trụ lực lượng, trong khoảnh khắc, Phong Dật thân thể thế mà đang lớn lên, bất tài khoảnh khắc, liền nghênh hướng yêu thiên đại thủ. Đấm ra một quyền, lực lượng mạnh nhất trực tiếp đem yêu thiên đại thủ chém vào, mà Phong Dật cũng tiếp lấy một quyền này chi uy, cái kia thân thể lần nữa tăng vọt, trong khoảnh khắc thế mà cùng yêu thiên nhất kích cỡ tương đương. Đây là hỗn độn nhất tộc thiên vũ chi tu. Yêu thần tộc đại đầu lĩnh yêu thiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà còn là hỗn độn nhất tộc tộc nhân, mà lại tu vi càng là đạt đến thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh hỗn độn nhất tộc kỳ thật tại tu vi bên trên cùng Phong Dật trước đó đơn giản chính là cách biệt một trời, thế nhưng là thiên vũ cảnh hỗn độn nhất tộc chi tu, lại có được vỡ vụn thương không lực lượng, cho dù là yêu thiên. Giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Yêu thiên, đây là ngươi tự tìm, coi như tiểu gia là chết, hôm nay cũng muốn để ngươi rớt xuống mấy cân thịt đến. Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh tới hướng yêu thiên thân thể, một trận kinh khủng thuần lực suy tính, mang theo một cỗ khổng lồ cổ phong, xông thẳng tới chân trời. Một quyền này, Phong Dật là ôm hận mà phát. Lực lượng kia đã đạt đến cực hạn, thậm chí tại 10 đạo luân hồi ấm bạo phát xuống càng là cường đại để cho người ta cảm thấy run rẩy. Nếu như nói, ai có thể tương đạo thể hóa làm một thể, cái kia chỉ có Phong Dật, cho nên cái này đấm ra một quyền yêu thiên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là càng là kiên định yêu thiên tất sát Phong Dật chi tâm. Phong Dật, coi như ngươi có thể cùng bản tôn chống lại, ngươi cũng trốn không thoát số chết. Hôm nay, bản tôn nhất định chém ngươi. Yêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền này lực lượng, so với Phong Dật đến, chẳng những không yếu, ngược lại còn phải cường đại hơn một chút. Oanh! Răng rắc! Hai người nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau, Phong Dật nắm đấm lập tức đứt gân gãy xương, nhưng là thời khắc này Phong Dật đã hoàn toàn bị một cỗ điên cuồng ý chí ăn mòn, bởi vì hắn biết, hôm nay không giết ra một đầu huyết lộ, cái kia chết chỉ có mình. Cho ta chết. Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, cái kia đã đứt gãy nắm đấm, lần nữa đánh phía yêu thiên đại kinh căn bản cũng không có nghĩ đến. Phong Dật không những đối với người khác hung ác, thế mà đối với mình cũng là như thế tàn nhẫn. Đến hay lắm, trực tiếp để bản tôn phế bỏ ngươi cánh tay này. Yêu thiên hét lớn một tiếng. Lại đấm một quyền oanh ra trực tiếp đánh vào Phong Dật trên nắm đấm. Răng rắc. Rốt cục, Phong Dật nắm đấm trực tiếp bị oanh vỡ nát, mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng là đã không cách nào tại nắm thành quả đấm. Nhưng là, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái chân to tại thời khắc này, hung hăng đạp hướng về phía yêu thiên đùi. Răng rắc. Lại là một đạo đứt gân gãy xương thanh âm truyền đến, thanh âm này đơn giản liền tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến phương thiên địa này ông ông tác hưởng, càng là sinh ra một tia chấn động. Yêu Thiên một cách lảo đảo, nhưng lại giữ vững thân thể, hai mắt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Phong Dật. Yêu Thiên căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật lại là hai bút cùng vẽ, một quyền này chỉ là tại dụ hoặc mình công kích chân chính, lại là một cước kia. Tốt tốt tốt, bản tôn từ khi trở thành đại đầu lĩnh về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho bản tôn thụ thương, hôm nay thế mà tại một cái nhóc con trong tay bị thương, thật là làm cho bản tôn rất là thoải mái, ha ha ha. Yêu Thiên nộ gào thét, trên mặt đều là điên cuồng thần sắc, cái kia cười to thanh âm càng là thật phương thiên địa này run lẩy bẩy, mà yêu trời cũng tại thời khắc này, một quyền lần nữa đánh phía Phong Dật. Phong Dật những mày, cái kia hoàn hảo nắm đấm trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đồng thời dưới chân lần nữa đá ra một cước, chỉ tiếc chiêu thức giống nhau sử dụng một lần, lần nữa sử dụng, đã không có hiệu quả, nhất là đối Phong Dật cùng Yêu Thiên cao thủ như vậy tới nói, càng là không dùng. Oanh! Phúc phúc! Yêu Thiên nắm đấm trực tiếp cùng Phong Dật nắm đấm đụng vào nhau, đồng thời dưới chân cũng đá ra một cước, cùng Phong Dật chân to tương giao. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Phong Dật thân thể khổng lồ, thế mà liên tiếp lui về phía sau, dưới chân chỗ giẫm qua địa phương càng là không ngừng sụp đổ. Phong Dật, chịu chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Tiên giết. Phong Dật cho ta chết. Yêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân liên tục bước ra thẳng đến Phong Dật mà đi, cái kia to lớn nắm đấm, càng là hướng phía Phong Dật đầu lâu đập tới, cái này nếu như bị nện vào, Phong Dật đầu lâu chỉ sợ lập tức liền bị đánh thành tro cặn. Bất quá, Phong Dật không sẽ ngốc ngốc để Yêu Thiên nện vào, chỉ gặp Phong Dật thân thể chùn xuống tránh thoát Yêu Thiên một quyền này, đi theo đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào Yêu Thiên trên bụng. Nhưng là yêu trời cũng không phải cho không, ngay tại Phong Dật một quyền đánh vào trên bụng mình thời điểm, Yêu Thiên một cách đầu gối trực tiếp đè vào Phong Dật chỗ ngực. Phúc phúc! Răng rắc! Yêu Thiên bụng thủ một quyền, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Phong Dật ngực trực tiếp bị tương đương đứt gân gãy xương, lồng ngực kia bị tương đương địa phương cũng sụp đổ một lớn phiến. Bất quá, Phong Dật lại mượn cái này một cỗ lực lượng thân thể thế mà bỗng nhiên thu nhỏ, đi theo sông qua Yêu Thiên thân thể thẳng đến phương xa mà đi. Biến cố bất thình lình để Yêu Thiên nhất xứng sờ, căn bản cũng không có nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ, Phong Dật thế mà còn đang suy nghĩ lấy đào mệnh, không chỉ như thế. Vậy coi như kế càng làm cho Yêu Thiên cảm nhận được sợ hãi. Tại cách này một hồi tấn công mạnh phía dưới, Phong Dật thế mà đem Yêu Thiên sau lưng giam cầm cho oanh buông lỏng. Tại Phong Dật thân ảnh vọt tới cái kia phiến giam cầm trước thời điểm, đấm ra một quyền. Xoạt. Giam cầm trực tiếp sụp đổ ra, Phong Dật cũng xông qua giam cầm thẳng đến tiên vực thư viện mà đi. Yêu chăn trời cách này một biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho sưởng sốt một chút. Chính là như thế một chậm trễ, Phong Dật lần nữa lao ra khoảng cách rất xa. Đáng chết Phong Dật, nhân loại các ngươi quả nhiên là rào hoạt nhất. Yêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Phong Dật tính toán trong lòng mười phần phẫn nộ, thế nhưng là lại không có cách nào, cái này Phong Dật liền tựa như cá trạch muốn bắt lấy, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một đuổi một chạy trong khoảnh khắc liền vượt qua non nửa đại kiếp chi địa, khoảng cách tiên vực thư viện đã không xa, lại có mười thời gian mấy hơi thở, Phong Dật liền có thể trốn về tiên vực thư viện. Thế nhưng là, mười mấy hơi thở kỳ thật sự tình đơn giản như vậy, sau lưng Yêu Thiên đã lần nữa truy sát tới, cách mình cũng chính là ba cái năm cái thời gian hô hấp mà thôi. Trốn trốn trốn. Đây là Phong Dật duy nhất có thể chế tạo sự tình, hiện nay, muốn cùng Yêu Thiên đối kháng, Phong Dật căn bản làm không được, vậy cũng là đi qua vô số năm tích lũy, chậm rãi tăng lên tới Yêu Thiên chờ người tu vi trình độ, Phong Dật muốn một lần mà thôi, căn bản chính là chuyện không thể nào. Ba hơi, năm hơi. Rốt cuộc Yêu Thiên lần nữa ngăn tại Phong Giật trước mặt, một quyền lần nữa oanh ra trực tiếp liền phải lấy Phong Giật tính mệnh, nhưng mà Phong Giật há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị giết chết người, nếu nói như vậy, Phong Giật đã sớm chết vô số lần. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cho ta ngưng. Phong Giật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy tại Phong Giật đỉnh đầu xuất hiện một phiến lôi hồ, cái kia lôi hồ mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, ngăn tại Yêu Thiên nắm đấm trước đó. Phong Giật lập tức mượn cái này đứng không thân hình thoát một cái, thế mà hướng phía bên trái trốn xuyên mà đi. Oanh! Tích kép! Tại Yêu Thiên dưới nắm tay, cái kia khổng lồ lôi hồ trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, cái kia lôi hồ càng đem hư không đều cho đánh xuyên tiêu tán tại trong hư vô. Yêu Thiên thân hình thoát một cái, lần nữa ngăn tại Phong Giật trước mặt, nhưng mà Phong Giật tại thời khắc này trực tiếp vung ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm, đồng thời vung tay lên, một viên bản nguyên quả ngậm tại trong miệng. Đang cái này khổng lồ hỏa diễm xuất hiện ở Yêu Thiên trước mặt lúc, Yêu Thiên thần sắc rõ ràng sững sờ, thế mà tránh khỏi cái kia hỏa diễm công kích, mà Phong Giật mượn cái này cơ hội, lần nữa hướng phía Tiên Vực Thư Viện phóng đi. Yêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát hỏa diễm, lần nữa đuổi theo, lại lãng phí hai hơi thời gian, đoàn kia hỏa diễm thật sự là quá cường đại, chính là yêu trời cũng không dám đón đỡ. Lần này chặn Phong Giật đường đi, Yêu Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng. Cho ta phong. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này lần nữa bị phong ấm lên lên, đồng thời Yêu Thiên đấm ra một quyền thẳng đến Phong Giật đầu lâu mà đến. Lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Yêu Thiên hét lớn một tiếng, một quyền kia chi uy thế mà so với trước đó mạnh hơn một phần, xem ra Yêu Thiên là thật thi triển ra toàn lực, muốn đem Phong Giật đánh chết tại dưới nắm tay. Nhưng mà giờ khắc này trời xanh tại quấy, lôi đình đang lăn lộn, trong khoảnh khắc tại Phong Giật cùng Yêu Thiên đầu lâu phía trên liền ngưng tụ một cỗ khổng lồ lôi vân. Yêu Thiên đại kinh, đây là lôi kiếp. Không sai, Phong Giật tại nuốt vào bản nguyên quả về sau, cái kia bản nguyên chi lực lần nữa nhiều hơn một đạo, cái này khiến Phong Giật bản nguyên chi lực trực tiếp đột phá 18 đạo, đạt đến 19 nói trình độ kinh khủng. Chính là bởi vì dạng này, Phong Giật tu vi cũng tại tăng lên, trong khoảnh khắc liền đạt tới nguyên tôn sơ kỳ, mà Phong Giật mong đợi lôi kiếp thì đúng giờ xuất hiện. Đây chính là Phong Giật chuẩn bị cuối cùng một đạo thủ đoạn. Nếu như ngay cả cái này đều không thể để cho mình đào thoát Yêu Thiên bàn tay, đó cũng là mình vận mệnh đã như vậy. Kinh khủng lôi kiếp trong khoảnh khắc liền hội tụ mà thành, cái kia kinh khủng lôi đình càng là không ngừng oanh kích Yêu Thiên phong ấm phương thiên địa này, để cái kia phong ấm xuất hiện một tia lắc lư. Răng rắc. Cái kia phong ấm rốt cuộc không thể thừa nhận lôi đình phẫn nộ, bị đánh ra một vết nứt. Nhưng mà yêu trời đã ôm lòng quyết muốn chết, nhất định phải chém giết Phong Giật cùng dưới lòng bàn tay. Giờ khắc này Yêu Thiên cư nhung mà mặc kệ cái kia kinh khủng lôi đình, nắm đấm dứt khoát rơi về phía Phong Giật thân thể. Phong Giật kinh hãi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Bảo cho ta. Ầm vang ở giữa, Phong Giật theo gầm thét, vung ra một kiện pháp bảo, cái kia pháp bảo chính là lôi ngục. Mà lôi ngục xuất hiện, để thiên địa này lôi đình càng là điên cuồng lên, trong khoảnh khắc liền đem phong ấm trực tiếp oanh sụp đổ ra. Xoạt. Cái kia phong ấm toái phiến không ngừng rơi xuống, nhưng mà Yêu Thiên nắm đấm cũng rơi vào Phong Giật đỉnh đầu. Giờ khắc này Yêu Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thể sống chết thần sắc, cho dù là mình chết rồi cũng muốn đem Phong Giật chém giết. Phong Giật căn bản cũng không có nghĩ đến cái này Yêu Thiên cư nhung mà ôm lấy lòng quyết muốn chết, đây là Phong Giật thất sách, nghĩ Yêu Thiên dạng này tu vi người đều là tiếc mệnh người, cho nên Phong Giật cược một cái, lại thua cuộc. Phải chết sao? Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, đúng vậy a, phải chết, chết về sau, hết thảy đều muốn bình tĩnh lại, bụi về với bụi, đất về với đất. Liền để hết thảy đều tại mình tử vong phía dưới bình thường trở lại con đường. Phong Giật giờ khắc này thật bình thường trở lại, cái kia tâm thế mà bình tĩnh lạ thường, vô luận là Yêu Thiên vẫn là cái kia lôi kiếp, thế mà đều không thể kích thích Phong Giật trong lòng gợn sóng. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, Phong Dật muốn chết, ngày này không cho, có lẽ cái này chính là cái gọi là người tốt không dài thọ tai họa sống ngàn năm. Ngay tại Phong Dật thoải mái, chuẩn bị giải thoát thời điểm, tại Phong Dật đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một đạo kim sắc động thiên, cái này động thiên chính là Phong Dật duy nhất động thiên. Từ cái kia động thiên bên trong, xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này ước chừng cao một thước, thế nhưng là trên thân lại ngưng tụ cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Tại thời khắc quan trọng nhất, Phong Dật có tiên linh thế mà chủ động xuất hiện, đây là Phong Dật cùng Yêu Thiên Đô tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Cho ta trở về. Thời khắc này Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nếu như tiên linh chết rồi, cái kia Hỗn Độn Châu bên trong hết thảy đều đem sẽ diệt vong. Hỗn Độn Châu có thể có được hôm nay thành tựu, chính là bởi vì tiên linh xuất hiện, cũng chính bởi vì viên kia đạo trùng xuất hiện, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu như tiên linh vong, cái kia đạo cây thì vong, Hỗn Độn Châu thì vong, mà Hỗn Độn Châu bên trong người thì vong, vậy cũng là Phong Dật thân bằng hảo hữu, huynh đệ tỷ muội, Phong Dật há có thể để bọn hắn xuất hiện thương vong, đây cũng là Phong Dật vì cái gì cận kề cái chết cũng không tế ra động thiên nguyên nhân, bởi vì cái kia Yêu Thiên quá cường đại. Nhưng mà, cái kia tiên linh tựa như có được ý chí của mình, căn bản cũng không nghe Phong Dật, tự mình xuất hiện, tự mình thâm sử một cái tay nhỏ. Từ cái kia ngón tay nhỏ bên trên thế mà quấn quanh lấy một cỗ tiên linh chi khí, đây mới thực là tiên khí, chính là Yêu Thiên nhìn thấy cỗ này tiên khí, cũng là tinh thần chấn động. Tiên thế mà thật sự có tiên, cái này chính là chân chính tiên khí, Phong Dật a Phong Dật, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà cho bản tôn đưa một món lễ lớn, vậy bản tôn liền từ chối thì bất kính nhận lấy, ha ha ha. Yêu Thiên cười lớn một tiếng. Giờ khắc này, cái gì Phong Dật, cái gì Lôi Kiếp, đều bị Yêu Thiên ném sau ấp, chỉ cần đạt được một cỗ tiên khí, cái kia Yêu Thiên tuyệt đối có thể thành là cường đại nhất người, cho dù là Yêu Thần, chỉ sợ cũng không phải Yêu Thiên đối thủ. Nhưng mà, ngay tại Yêu Thiên đại thủ chộp tới cái kia tiên linh thời điểm, tiên linh ngón tay trong khoảnh khắc hướng phía Yêu Thiên nhấn một ngón tay, vậy chân chính một tia tiên lực. Thế mà tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến Yêu Thiên mà đi. Yêu Thiên giờ phút này nhìn thấy tiên linh hướng phía mình điểm ra một chỉ, ngay từ đầu cũng không hề để ý. Thế nhưng là xảo hứa thời gian, Yêu Thiên trực tiếp lộ ra thần sắc kinh khủng, liền liền thân thể cũng tại run rẩy không ngừng lấy. Đây là tiên giết. Theo Yêu Thiên kinh hô, chỉ gặp Yêu Thiên nhất cái lắc thân thế mà biến mất tại Phong Dật trước mặt. Mà tiên linh điểm ra một chỉ này, thế mà trực tiếp chạy thương không lôi đình mà đi. Trả lại cho ta đức. Giờ phút này Phong Dật hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh phía cái kia Yêu Thiên trong miệng tiên giết. Ầm ầm. Phốc. Soạt soạt soạt từ từ. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, Phong Dật trực tiếp miệng phun máu tươi. Dưới chân liên tục rời khỏi mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững bất quá còn tốt, cái kia tiên linh một chỉ này tại Phong Dật tham gia phía dưới ầm vang gián đoạn. Chỉ tiếc tiên linh lại điểm ra một chỉ này về sau, khí tức rõ ràng uể oải rất nhiều, nếu như không phải Phong Dật một quyền đem đập gãy, chỉ sợ tiên linh liền phải vẫn lạc. Dù là dạng này, tiên linh cũng là trực tiếp ngất đi tại cái kia đạo cây quấn quanh phía dưới trong khoảnh khắc cùng kim sắc đồng thiên, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật thở ra một cái thật dài, còn tốt, tiên linh không ngại, cái kia Hỗn Độn Châu liền không có vấn đề, cứ như vậy, mình thân bằng hảo hữu liền bảo vệ tính mệnh. Nhưng là ngay một khắc này, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ gặp tiên linh điểm ra cái kia một chỉ. Tên là tiên giết một chỉ, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong lôi kiếp. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Lại băng tiên vực chi môn. Hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, thương không chấn động, lôi kiếp sụp đổ. Tại một chỉ này phía dưới, thương thiên tựa như đều muốn hỏng mất, để đại kiếp chi địa tu sĩ, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là yêu thần tộc, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhất là cái kia lôi kiếp, thế mà tại một chỉ này phía dưới trực tiếp xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, cái kia lôi đình càng là không có chút nào quy tắc, bốn phía chém loạn, từ cái kia lôi kiếp trung tâm địa điểm xuất hiện một lạnh thấu tim. Một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cái kia lôi kiếp bị xuyên thủng một chỉ chi địa, bắn tới đại kiếp chi địa, vừa vặn bao phủ tại phong giật trên thân, để phong giật thân thể ấm áp. Đang nhìn cái kia bị xuyên thủng lôi kiếp, tại thời khắc này, liền tựa như nổi lên sóng lớn, không ngừng xuất hiện từng tầng khuấy động gợn sóng, cái kia gợn sóng tốc độ càng lúc càng nhanh, để cái kia lôi đình đều không có thời gian nổ bắn ra mà xuất. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng nổ vang truyền đến, cái kia lôi kiếp trong khoảnh khắc liền hỏng mất ra, hóa thành vô số lôi đình toái phiến, hướng phía hư không rơi xuống mà đi. Quá kinh khủng đi, thế mà đem lôi kiếp đều cho hỏng mất, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Mau nhìn người kia, là Phong Giật. Đám người ngay từ đầu chỉ là nhìn chăm chú lên cái kia sụp đổ lôi kiếp. Hiện đang nhìn chăm chú lại là lôi kiếp hạ người kia, đang phát hiện người này là Phong Giật thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Thật là Phong Giật sư huynh, chẳng lẽ cái này lôi kiếp là đến bổ Phong Giật sư huynh, nhưng lại bị Phong Giật cho oanh, hỏng mất. Thương Viêm mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, ở tại bên người đám người, cũng đều là từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phong Giật mạnh bọn hắn biết, thế nhưng là bọn hắn nghĩ không ra. Phong Giật thế mà mạnh như vậy, ngay cả lôi kiếp đều cho oanh hỏng mất. Ngay tại lúc đám người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cái kia trong bầu trời thế mà xuất hiện một đạo phích lịch. Đạo này phích lịch liền tựa như một đầu lôi long đột ngột xuất hiện thẳng đến Phong Giật mà đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì đạo này phích lịch chẳng những đột ngột, mà lại mười phần cường đại, thậm chí từ phía trên tràn ra tới khí tức, liền ngay cả bọn hắn đều có thể cảm giác được. Hủy diệt. Cái kia phích lịch phía trên phát ra khí tức mang theo khí tức hủy diệt, tựa như muốn đem phương thiên địa này bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều hủy diệt, để trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bất quá, tại cái kia phích lịch phía dưới Phong Giật, lại hai mắt khác lạ, trên mặt mặc dù lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhưng là càng nhiều hơn là một loại hung ác. Đạo này phích lịch xuất hiện, mặc dù đột ngột, nhưng là Phong Giật lại thấy được, đang cái kia phích lịch xuất hiện thời điểm trong bầu trời thế mà đã nứt ra một đạo cửa. Cái này cửa là chân chính cửa, có thể nhìn thấy hai phiến đại môn kim bích huy hoàng, từ cái kia trong cửa lớn để lộ xuất một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí. Chỉ bất quá, có thể cảm giác được, chỉ có Phong Giật một người mà thôi, mà để Phong Giật trên mặt lộ ra hung ác thần sắc. Là bởi vì Phong Giật nhìn thấy cái kia trong cửa lớn một bóng người, cái kia đạo phích lịch, chính là đạo nhân ảnh kia oanh ra. Muốn diệt sát lão tử, đừng nói là ngươi, liền xem như ngày này, cũng làm không được. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù để đám người cảm giác được một loại đột ngột, nhưng là cái kia trong cửa lớn bóng người, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá ngược lại biến thành trào phúng. Hôm nay lão tử liền oanh mở ngươi tiên vực đại môn. Bỗng nhiên, Phong Giật lần nữa bạo giống một tiếng, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia phích lịch mà đi, một cỗ khí tức kinh khủng tại Phong Giật trên thân không ngừng tiêu tán mà xuất tràn ngập phương thiên địa này. Oanh! Phúc phúc! Tại Phong Giật một quyền này oanh kích phía dưới, cái kia đạo phích lịch thế mà ứng thanh mà nát. Hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi hồ, hướng phía bốn phía khuấy động mà đi. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, một tôn lôi ngục xuất hiện ở giữa không trung, cái kia từng đạo thật nhỏ lôi hồ, nhất thời liền bị lôi ngục cho hút thu vào, để lôi ngục trong khoảnh khắc trở nên càng thêm cường đại. Cái kia cửa lớn màu vàng ấm bên trong bóng người trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó trào phúng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà sau một khắc, đạo nhân ảnh này càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ gặp Phong Giật phóng lên tận trời, đấm ra một quyền thế mà chính là đạo nhân ảnh kia chỗ cửa lớn màu vàng ấm. Cái kia cửa lớn màu vàng ấm bên trong bóng người trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, trên mặt đều là không cách nào tin. Oanh! Một quyền đánh vào cửa lớn màu vàng ấm phía trên, một đạo kim sắc gợn sóng trong khoảnh khắc liền bị oanh hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Nhưng mà, tại trong mắt mọi người, nhìn thấy chính là Phong giật một quyền này trực tiếp đánh vào trong hư vô, thế nhưng là ngày này qua ngày khác, lại xuất hiện từng đạo to lớn kim sắc gợn sóng. Cái kia kim sắc gợn sóng xuất hiện 10 phần đột ngột, để Thương Viêm chờ người càng thêm kinh hãi không thôi. Sau một khắc, tại Thương Viêm chờ người bên người xuất hiện mấy vị lão giả, chính là Cửu Diệt đạo nhân, Cửu Chỉ lão nhân, Đại trưởng lão cùng chư vị đại năng. Cái kia là tiên vực đại môn sao? Cửu Diệt đạo nhân lẩm bẩm nói, thế nhưng là trong mắt bọn hắn yêu nguyên cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo đạo kim sắc gợn sóng không ngừng dập dờn mà xuất. Xem ra có thể tiến vào tiên vực người, đúng như Phong giật nói, chỉ có một cái danh ngạch, mà cái này danh ngạch hẳn là chính là Phong giật chính hắn. Cửu Chỉ lão nhân đồng dạng lẩm bẩm nói, trên mặt đều là kinh hãi chi ý. Chín ngón sư đệ, ngươi nói, liền ngay cả chúng ta đều không thể trở lại tiên vực bên trong. Cửu Diệt đạo nhân những mày mà hỏi. Cửu Chỉ lão nhân gật đầu nói. Không sai, chúng ta không cách nào trở lại tiên vực bên trong, nhưng là chúng ta lại có một cơ hội. Thời cơ. Cửu Diệt đạo nhân kinh ngạc. Ngươi nói là, Phong giật. Không sai, Phong giật. Có thể dẫn đầu chúng ta tiến vào tiên vực người, chỉ có Phong giật một người, hết thảy đều muốn nhìn hắn, có lẽ hôm nay Phong giật sẽ cho chúng ta đến mang khác phấn khích cũng không nhất định. Cửu Chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ đạo, hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào cái kia đánh phía hư không Phong giật. Cửu Diệt đạo nhân chờ người cũng đều nhìn về phía Phong giật, trong đôi mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Chỉ gặp thời khắc này Phong giật oanh ra nắm đấm tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia kim sắc gợn sóng nhộn nhạo càng là nhanh chóng vô cùng, tựa như Phong giật hết sức lo lắng, muốn bước ra hoặc là đánh chết cái gì nhìn không thấy đồ vật. Thời khắc này Phong giật đích thật là hết sức lo lắng, bởi vì tại mọi người nhìn chăm chú Phong giật thời điểm, Phong giật đã phát hiện cái kia cửa lớn màu vàng ấm liền phải biến mất không thấy gì nữa. Phong giật khả năng được rồi để như thế cơ hội tuột tay mà đi, tối thiểu nhất, mình muốn hấp thu một phen cái kia cửa lớn màu vàng ấm bên trong tiên linh chi khí, bởi vì tiên linh còn cần khôi phục, mặc dù cái này tiên linh chi khí cũng không phải là chân chính tiên khí, nhưng là đối với tiên linh tới nói có lẽ sẽ có chỗ tốt. Cho nên Phong giật nhìn thấy cái kia cửa lớn màu vàng ấm sắp biến mất, trong lòng lo lắng phía dưới, nắm đấm liền tựa như hạt mưa, không ngừng rơi xuống đi lên. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là có thể bằng vào bản tôn một đạo phích lịch mà nhìn thấy tiên vực đại môn, cũng coi như năng lực của ngươi, chỉ tiếc tiến vào tiên vực hai cái danh ngạch đã toàn bộ kết thúc, coi như ngươi tại cố gắng thế nào, cũng là không cách nào oanh mở tiên vực đại môn. Phong giật trong tay đột ngột xuất hiện một câu nói như vậy, cái này khiến Phong giật cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia cửa lớn màu vàng ấm bên trong đạo nhân ảnh kia. Bởi vì câu nói kia chính là người này truyền ra, chính là bởi vì câu nói này để Phong giật xác định tiến vào tiên vực danh ngạch đã không có, mà tiến vào tiên vực người, ngoại trừ cái kia Tử Hà tiên tử bên ngoài, hẳn là chính là Vân Mộng Kỳ. Cho ta nghĩ Tử Hà tiên tử mang cái tốt một ngày nào đó, lão tử sẽ đi lên cưới tại trên người nàng. Phong giật cái này đột ngột lời nói, để người kia sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, Tử Hà tiên tử ai vậy? Đây chính là Tử Hà núi thánh nữ, chẳng những là đông đảo thiên chi kiêu tử trong lòng đạo lữ, cũng là hắn trong lòng đạo lữ. Thế nào? Có phải hay không rất muốn giết ta? Vậy liền mở ra cửa lớn màu vàng ấm, lão tử đánh với ngươi một trận. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nguyên bản người kia thật mười phần phẫn nộ, thế nhưng là nhìn thấy Phong giật dáng vẻ, con ngươi đảo một vòng trên mặt nở một nụ cười. Muốn gạt ta mở ra tiên vực đại môn, ngươi thật cho rằng bản tôn là dễ lừa như vậy sao? Nghe nói, đại kiếp chi địa sắp sụp đổ, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi làm sao tiến vào tiên vực bên trong, ha ha ha. Người kia đã xem thấu Phong Dật mưu kế, trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, nhất là cái kia sau cùng cười to một tiếng, càng là cuồng vọng chi cực. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. Coi như ngươi không mở ra tiên vực đại môn, lão tử cũng muốn oanh mở cho ta, băng băng băng băng băng băng. Theo Phong Dật băng chữ lối ra, nắm đấm kia rơi xuống tốc độ càng nhanh, cái kia biến mất cửa lớn màu vàng ấm, thế mà trong khoảnh khắc dừng lại, cái kia trong cửa lớn tu sĩ trên mặt càng là toát ra một tia thần sắc kinh hãi. Người này đến cùng là cái gì người, lại có thể để tiên vực đại môn đều xuất hiện một tia dừng lại, khó trách có người muốn giết hắn, chỉ tiếc bản tôn không cách nào hạ giới, nếu không nhất định phải đem chém giết. Không tốt. Nhưng tại giây phút này, người kia kinh hô một tiếng, song xuất từng đạo pháp quyết, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì hắn trước mặt cửa lớn màu vàng ấm tại thời khắc này, thế mà đã nứt ra một cái khe. Cũng chính là giờ khắc này, đại kiếp chi địa tất cả mọi người đều thấy được tại cái kia hư không bên trong xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang kia bao phủ toàn bộ đại kiếp chi địa, để tất cả mọi người đều có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Không chỉ như thế, tại mọi người quen thuộc loại này quang mang về sau, thế mà nhìn thấy cái kia hư không bên trong xuất hiện một vết nứt, mà cái kia khe hở chính là một tòa cửa lớn màu vàng ấm. Trên mặt mọi người đều lộ ra rung động thần sắc, bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, muốn đi vào tiên vực, nhất định phải thông qua một tòa đại môn, mà tòa này đại môn danh tự liền gọi tiên vực đại môn. Tiên vực đại môn, lại là tiên vực đại môn. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động, bọn hắn cố gắng tu luyện vì cái gì, chẳng lẽ không chính là vì tiến vào tiên vực sao? Hiện nay tiên vực đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể nghĩ cái kia vẻ kích động là cỡ nào rung động. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xông về tiên vực đại môn, bọn hắn muốn trợ giúp Phong Dật oanh mở tòa này tiên vực đại môn. Đều không được qua đây. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465. Nghịch chiến. Đều không được qua đây. Mọi người ở đây chỗ sung yếu hướng tiên vực đại môn thời điểm, Phong Dật một tiếng bảo giống, ngăn trở tất cả mọi người tiến vào, nhất là tại Phong Dật bảo giống phía dưới, cửu diệt đạo nhân, cửu chỉ lão nhân, đại trưởng lão chờ người, nhao nhao xuất thủ, sợ hãi từng đạo pháp quyết. Đem cái này thiên địa điểm giam cầm. Cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu, đều lui ra đi. Cửu diệt đạo nhân trong miệng truyền ra một câu nói như vậy, thế nhưng là đám người cũng đều là kích động ghê gớm, từng cái trên mặt đều lộ ra chờ đợi thần sắc nhìn chằm chằm cửu diệt đạo nhân. Xem tiếp đi, các ngươi liền biết. Cửu diệt đạo nhân cũng biết không cách nào ngăn cản đám người cái kia tâm tình kích động, cho nên mới cùng cửu chỉ lão nhân chờ người liên thủ bố trí một đạo cấm chế, đem phương thiên địa này cho phong ấm lên, để những tu sĩ kia không cách nào lao ra, từ đó ảnh hưởng Phong Dật chiến đấu. Quả nhiên, ngay tại cửu diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, tại Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một tòa kim sắc động thiên, cái kia động thiên bên trong, một viên to lớn nói cây đỉnh thiên lập địa, tại cái kia đạo trên cây còn có bao khỏa một cái tựa như trùng kén tồn tại. Giờ phút này, cái kia bị Phong Dật oanh mở tiên vực trong cửa lớn truyền đến một cỗ cuồng bạo tiên linh chi khí. Cái kia đạo cây thì điên cuồng thôn phệ tiên linh chi khí, đem tiên linh chi khí tràn vào đến cái kia trùng kén tồn tại bên trong. Chỉ bất quá, cái kia thôn phệ tiên linh chi khí mặc dù nhiều không kể xiết, thế nhưng là khi tiến vào trùng kén về sau, chừng 9 thành 9 đều bị phun ra, cuối cùng tràn vào đến Phong Dật trong thân thể. Quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng, cái kia tiên vực bên trong tiên linh chi khí cũng không phải là chân chính tiên khí, bất quá bên trong còn hiện lên một tia tiên khí, cũng hẳn là đối tiên linh có trợ giúp. Cái kia phun ra tiên linh chi khí, đâu chỉ 9 thành 9, cái kia tiên linh hấp thu tiên khí, chỉ là như vậy ném một cái ném, nhưng là đầy đủ Phong Dật cảm thấy kiêu ngạo. Đáng ghét tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, bản tôn hôm nay liều mạng thụ thương, cũng muốn đưa ngươi giết chết tại chỗ. Tiên vực trong cửa lớn đạo nhân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo hướng phía thân thể của mình một chỉ, một đạo hư ảo thân ảnh thế mà bay ra khỏi thân thể người này, đi theo biến chậm rãi ngưng thực. Phốc! Người này trong miệng phun ra một dòng máu màu vàng ấm, vừa vặn phun tại cái kia đạo ngưng thực thân ảnh bên trong, đi theo liền thấy đạo thân ảnh kia tựa như sống trực tiếp lao ra tiên vực đại môn thẳng đến Phong Giật mà đến. Mặc dù chỉ có nửa thành lực lượng, nhưng là đầy đủ chém giết ngươi tên tiểu tử này. Người kia tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt lộ ra một cỗ hung hãn thần sắc nhìn chằm chằm Phong Giật, tựa như đang nhìn một người chết, trên mặt đều là ý trào phúng. Nghĩ người muốn giết ta có nhiều lắm, thế nhưng là bọn hắn lại không có một cái nào có thể sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ. Phong Giật trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, một quyền trực tiếp đánh phía cái kia lao ra tiên vực đại môn thân ảnh, trong khoảnh khắc, hai người liền trực tiếp đụng vào nhau. Phốc, sưu, oanh. Chỉ gặp Phong Giật tại đối phương oanh tới một quyền này phía dưới trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là bay ngược mà đi trực tiếp rơi vào một tòa núi lớn phía trên. Xoạt! Đại sơn trực tiếp bị Phong Giật thân thể đánh nát một nửa, cục đá vụn kia không ngừng vẩy ra trượt xuống, bất quá, sau một khắc, Phong Giật lại lần nữa vọt tới hư không bên trong cùng đạo thân ảnh kia lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Phong Giật lại không phải người này nửa thành lực lượng đối thủ, cái này khiến Phong Giật tâm cảm nhận được sợ hãi một hồi, bất quá càng là khơi dậy Phong Giật tranh hùng chi tâm, bởi vì Phong Giật muốn kéo dài thời gian, để cái kia tiên vực đại môn phun ra càng nhiều tiên linh chi khí, để cho mình tiên linh khôi phục. Cho ta chết! Phong Giật hét lớn một tiếng. Lần nữa hướng phía đạo thân ảnh kia oanh đánh một quyền, đạo thân ảnh kia đồng dạng oanh ra một quyền, trong khoảnh khắc, hai người lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Phốc! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ vang, Phong Giật càng là phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, nhuộm đỏ hư không. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá, có thể nhìn thấy Phong Giật một cánh tay thế mà sụp đổ ra tận gốc mà đứt, liền tựa như bị người chém rụng, không có để lại một tơ một hào. Không biết tự lượng sức mình, quyền kế tiếp trực tiếp diệt ngươi. Cái kia tiên vực trong cửa lớn truyền đến một thanh âm, chính là người kia khinh thường thanh âm đàm thoại. Quả nhiên, người kia tế ra thân ảnh, lần nữa thẳng hướng Phong Giật, khí tức càng là cuồng bạo đến một cái cực điểm. Lão tử nói, nghĩ người muốn giết ta đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Phong Giật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại duy nhất một cánh tay, lần nữa đánh đi lên, chỉ tiếc, lần đụng chạm này, Phong Giật càng thêm thê thảm. Chẳng những ngay cả cánh tay đều hỏng mất, liền liền thân thể đều tại sụp đổ, thậm chí đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lơ lửng tại cái kia hư không bên trong. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn có cái gì có thể phách lối, cho ta chết đi. Tiên vực trong cửa lớn thân ảnh cười lớn một tiếng nói. Đúng, coi ngươi tiến nhập trong địa ngục, không nên quên cùng Diêm Vương nói, ngươi là chết tại Trường Sinh gia tộc Kim gia Kim Ngọc Vũ trong tay. Trường Sinh gia tộc Kim Ngọc Vũ, lão tử nhớ kỹ ngươi, đang lão tử tiến vào tiên vực thời điểm, chính là ngươi Kim Ngọc Vũ tử kỳ thời điểm. Phong Giật giờ phút này hét lớn một tiếng, đi theo liền thấy một đạo quang mang phóng lên tận trời thẳng đến Kim Ngọc Vũ tế ra phân thân đánh tới, trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau, cái kia Kim Ngọc Vũ tế ra phân thân thế mà trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kim Ngọc Vũ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô. Cái kia là càn khôn đồ. Không sai. Phong Giật giờ phút này tế ra cái kia một đạo quang mang, chính là càn khôn đồ phát ra quang mang, sở dĩ đánh chết Kim Ngọc Vũ phân thân, là bởi vì tiên linh đã khôi phục như lúc ban đầu, đã từ cái kia trùng kén bên trong phá kén mà ra. Tiên linh khôi phục, để Phong Giật mười phần kích động. Không chỉ như thế, tiên linh có vẻ như còn mạnh hơn một tia, cái kia trên người một đạo tiên khí không ngừng còn quấn, liền tựa như tiên nhân chân chính. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì có được càn khôn đồ? Kim Ngọc Vũ gầm lên giận dữ, trong đôi mắt không ngừng để lộ xuất một cỗ hung ác thần sắc, thậm chí còn có một tia tham lam chi ý. Càn khôn đồ, liền xem như tại tiên vực bên trong, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vang vọng toàn bộ tiên vực, lại không nghĩ tới tại nơi rách nát này, thế mà sẽ có người có được càn khôn đồ. Kim Ngọc Vũ, để lão tử nhìn xem, ngươi có thể hay không giữ vững tiên vực đại môn, mở cho ta. Giờ khắc này tiên linh khôi phục, rốt cuộc để phong giật triệt để bạo phát, phong giật muốn oanh mở đạo này tiên vực đại môn, phong giật muốn để trận này tình huống tuyệt vọng xuất hiện vạn chuyển, phong giật xưng là nghịch chiến. Phong giật muốn nghịch ngày này, chiến thiên chiến trường sinh gia tộc, chiến Kim Ngọc Vũ, chỉ gặp phong giật tại giống to về sau, cái kia càn khôn đồ trực tiếp đánh phía tiên vực đại môn, để Kim Ngọc Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cho ta ẩn. Kim Ngọc Vũ giờ khắc này cũng vô pháp tại bảo trì chấn định, từng đạo pháp quyết đánh ra, cái kia tiên vực đại môn không ngừng lóe lên, lập lòe tựa như phải biến mất. Ầm ầm. Trận trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, giờ khắc này càn khôn đồ trực tiếp đâm vào cái kia tiên vực đại môn phía trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, càng làm cho phương thiên địa này hư không xuất hiện sụp đổ, cái kia hư không tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn vỡ vụn. Xoạt. Hư không triệt để sụp đổ, hư không toái phiến rơi xuống hư vô, giờ khắc này, cái kia tiên vực đại môn tản mát ra vạn đạo kim mang, đem hư vô đều chiếu sáng. Tại cái kia tiên vực đại môn phía dưới, một cái đầu lâu lơ lửng tại càn khôn đồ phía dưới, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, bất quá hai mắt lại nhìn chằm chằm cái kia tiên vực trong cửa lớn Kim Ngọc Vũ. Kim Ngọc Vũ giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, trong miệng dòng máu màu vàng ấm không ngừng phun ra mà xuất, rõ ràng tại cái kia va chạm phía dưới, thủ thương không nhẹ. Tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi, nếu như ngươi thật có tiến vào tiên vực một ngày, bản tôn tất nhiên đưa ngươi giết chết tại chỗ. Cái kia tiên vực đại môn lấp lóe càng ngày càng ra, Kim Ngọc Vũ trong đôi mắt để lộ ra một cỗ sát ý, nhìn chòng chọc vào phong giật nói rằng. Không dùng chờ, hiện tại liền để ngươi chết. Giờ khắc này, phong giật hét lớn một tiếng, lại là một đạo kinh người quang mang lấp lóe mà xuất, bay đến càn khôn đồ phía trên, món pháp bảo này tế ra, để Kim Ngọc Vũ càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, trong hai mắt tràn đầy thật sâu không cách nào tin. Càn khôn tháp, đáng chết, ngươi thế mà còn có được càn khôn tháp. Kim Ngọc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này, hận không thể trực tiếp giết vào đại kiếp chi địa, đem phong giật đánh chết, cướp đoạt càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, chỉ tiếc, tại quy tắc làm dùng phía dưới Kim Ngọc Vũ không cách nào bước ra một bước này. Vì cái gì ngươi loại rác rưởi này có thể có được như thế nghịch thiên bảo vật, vì cái gì bản tôn lại không chiếm được, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kim Ngọc Vũ không ngừng gào thét lớn thế nhưng lại mảy may biện pháp cũng không có. Nhưng mà giờ khắc này, càn khôn tháp mang theo càn khôn đồ, tại phong giật chỉ huy phía dưới, ầm vang liền đánh tới cái kia tiên vực đại môn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải còn sống, không nên chết, bản tôn tại tiên vực chờ ngươi. Ngay tại cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ muốn đụng vào tiên vực đại môn thời điểm, tiên vực đại môn trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà phong giật trong tay chỉ là truyền đến Kim Ngọc Vũ sau cùng một câu nói âm thanh. Thu càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, phong giật tế ra mấy viên thần đan ăn vào, thân thể kia bắt đầu chậm rãi khôi phục. Phong giật không hề rời đi nơi đây, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung khôi phục thương thế. Trong khoảnh khắc cửu diệt đạo nhân giam cầm biến mất, thương viêm chờ người lập tức bay đến phong giật bên người, đem phong giật bao bọc vây quanh cho phong giật hộ pháp. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, phong giật trở thành đại kiếp chi địa tu sĩ trung tâm, trở thành trong lòng bọn họ vương, giờ khắc này, bọn hắn cam nguyện vì phong giật hiến thân mà chết. Liền tựa như cửu diệt đạo nhân, tất cả thế hệ trước đều là lấy cửu diệt đạo nhân làm trung tâm, mà giờ khắc này, phong giật trở thành thế hệ này tu sĩ trung tâm. Cửu diệt đạo nhân nhìn thấy đám người như thế, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. chỉ gặp nó ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng thì thào. Không tệ, không tệ, xem ra sau này đại kiếp chi địa muốn náo nhiệt, tiên vực chờ ta, có lẽ lão hủ sinh thời yêu nguyên có thể gặp ngươi lần nữa. Cái kia mặt mũi dữ tợn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Quên trước kia chỉ nhìn kiếp sau. Phong Dật tại mọi người bảo hộ phía dưới, chính tại khôi phục thương thế, nơi cực xa muốn thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên cũng đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng tràn đầy thật sâu rung động. Đang cái kia tiên vực đại môn biến mất về sau, muốn thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, đi theo thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, đang thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên về tới yêu thần tộc lãnh địa về sau, nhìn thấy cái kia lãnh địa rách nát bộ dáng, cái kia răng cắn đến rắc rạc vang lên, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Tất cả trở lại cho ta. Thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên nhìn thấy lĩnh địa bên trong không có một ai, liền biết yêu thần tộc người đi địa phương nào, gầm nhẹ một tiếng cho cái khác năm vị đầu lĩnh truyền âm, để bọn hắn dẫn người trở về. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái khác năm vị đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn về tới yêu thần tộc lãnh địa, nhìn thấy thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đại ca, vì cái gì không cho chúng ta giết đi qua? Các ngươi biết cái gì, Phong Dật tạm thời giết không được. Thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên trùng lấy năm vị đầu lĩnh quát. Giết không được. Năm người trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, giết không được, hết thảy đều chờ yêu thần giáng lâm về sau lại nói. Thần tộc đại đầu lĩnh Yêu Thiên mệnh khiến đạo, vừa Yêu Thiên đô ra lệnh, năm vị đầu lĩnh không thể không nghe. Về sau yêu thần tộc tiếp tục bố trí đại trận, đang đại trận bố trí xong giờ khắc này, chính là bọn hắn yêu thần giáng lâm giờ khắc này. Cùng lúc đó, cái kia biến mất tiên vực trong cửa lớn, Kim Ngọc Vũ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận xông về trường sinh gia tộc Kim gia nơi ở. Chuyện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp, đều là ta Kim Ngọc Vũ chi vật, một khi để người khác biết, coi như tiểu tử kia tiến nhập tiên vực, chỉ sợ Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp cũng rơi không đến lão tử trên tay. Kim Ngọc Vũ trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một cỗ âm hiểm chi ý. Giờ khắc này Kim Ngọc Vũ đã bắt đầu tính toán Phong Dật, đang Phong Dật tiến vào tiên vực giờ khắc này Kim Ngọc Vũ liền phải đạt được Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp. Nếu như Phong Kim Ngọc Vũ biết, Phong Dật Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp đều chỉ kém một cách liền sẽ biến thành hoàn chỉnh Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp. Không biết lúc ấy sẽ không sẽ liều mạng bản thân bị trọng thương nguy hiểm tiến vào đại kiếp chi địa. Rất nhanh Kim Ngọc Vũ liền trở về trường sinh gia tộc Kim gia phạm vi lãnh địa bên trong, không nói hai lời trực tiếp bế quan. Kim Ngọc Vũ nhất định phải mau sớm đột phá tu vi trở nên càng thêm cường đại, chỉ có dạng này, khi lấy được Càn Khôn Đồ cùng Càn Khôn Tháp về sau, mới có thể giữ vững bảo vật. Cho tới thời khắc này Phong Dật tại trải qua mấy ngày tính tu về sau, thương thế rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, đang mở mắt giờ khắc này, nhìn thấy Thương Viêm chờ người vây quanh ở bên cạnh mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phong Dật sư huynh, ngươi đã tỉnh, thân thể thế nào? Thương Viêm nhìn thấy Phong Dật tỉnh lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái thần sắc hỏi, chính là những người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ăn thân thể đã không có đáng ngại, các ngươi một mực đều ở nơi này. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, nếu như nói trước đó Thương Viêm chờ người chỉ là hâm mộ mình, vậy bây giờ Phong Dật chỉ có thể nói Thương Viêm chờ người là thật sự định đi theo mình, từ thần sắc của bọn hắn bên trong liền có thể nhìn ra. Ăn chúng ta nhất định phải thủ hộ anh hùng của chúng ta. Thương Viêm đáp, bất quá giờ phút này, một bóng người bay đến Phong Dật bên người, chính là Tham Lang. Phong Dật, ngươi tốt. Đa tạ Tham Lang huynh để quan tâm. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi phải gọi ta sư huynh đi, tốt xấu ta là Cửu Diệt đạo nhân đồ đệ. Phong Dật sững sờ, đi theo cười mắng một tiếng. Tốt ngươi cái tham lang, thế mà chiếm ta Phong Dật tiện nghi, ngươi đây là dự định cùng ta đại chiến một trận sao? Chả lẽ lại sợ ngươi? Tham lang lập tức triển khai tư thế, muốn cùng Phong Dật đại chiến một phen, xảo hứa. Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời cười to, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, đã từng lấy được vô số chim quý thú lạ thân thể bị tế ra, đi theo một mồi lửa ném ra, bắt đầu nướng. Tại vung tay lên, luân hồi rượu xuất hiện, Phong Dật cùng Tham Lang Thương Viêm chờ nhân đại bắt đầu ăn, xa xa Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân chờ người nhìn thấy Phong Dật chờ người như thế, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Đại sư huynh, xem ra chúng ta hạ đệ tử đời một quan hệ, so với chúng ta thế hệ này tốt hơn nhiều. Cửu Chỉ lão nhân cười nói rằng, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi cùng vi huynh tranh đoạt tiểu sư muội, cũng không trở thành đệ sư huynh để chúng ta bốn người phân tán nhiều năm như vậy, thậm chí kém chút thân tử đạo tiêu. Cửu Diệt đạo nhân chửi nhỏ một tiếng nói, đại sư huynh, rõ ràng là tiểu sư muội trung tình tại ta, ngươi bên thứ ba chen chân, làm sao có thể trả đũa đâu. Cửu Chỉ lão nhân nghe được Cửu Diệt đạo nhân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui hô. Sư đệ, không nên quên, năm đó là sư tôn lão nhân ra ông ta đem tiểu sư muội gả cho ta. Còn không phải ngươi sử dụng gian kế, để sư tôn đáp ứng ngươi cầu thân. Cái rắm. Trong lúc nhất thời, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân hai người bầu không khí trở nên khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng, chính là đại trưởng lão đều không thể tiến lên nhúc tay. Bất quá giờ phút này, xa xa Phong Dật vung tay lên, tại cái kia hư không bên trong xuất hiện một hình ảnh, bức tranh này xuất hiện, để Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân đồng thời kinh hô một tiếng. Tiểu sư muội, đại sư huynh, nhị sư huynh, cái này không phải tiểu sư muội của chúng ta, chỉ là đặc biệt tương mà thôi. Đại trưởng lão giờ phút này mở miệng nói, dù sao ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phong Dật, nàng này là ai? Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân đồng thời hỏi. Phong Dật cười hắc hắc nói, đây không phải tiểu sư thúc, mà là tại hạ một vị trưởng bối, bất quá nhìn hai vị sư tôn thần sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng tiểu sư thúc giống nhau như đúc đi, tại hạ cũng là cảm thấy kỳ quái, tại sao có thể có như thế giống nhau người. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một bóng người xuất hiện, chính là cái kia Bỉ Ngạn Hoa, đang Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện giờ khắc này, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân thân thể rõ ràng run lên, bất quá bọn hắn biết, Bỉ Ngạn Hoa không phải tiểu sư muội của mình. Trong khoảnh khắc, hai vị đại lão liền nhảy đến Bỉ Ngạn Hoa bên người, bốn mắt nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Hoa, hồi lâu, hai vị đại lão mới lẩm bẩm nói. Trên thế giới này lại có như thế giống nhau người, liền ngay cả khí tức đều không khác mấy. Tiểu nữ Bỉ Ngạn Hoa, gặp qua hai vị tiền bối. Bỉ Ngạn Hoa đối hai vị đại lão doanh doanh cúi đầu nói. Lão phu đắc tội. Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp nó chỉ một ngón tay Bỉ Ngạn Hoa, Bỉ Ngạn Hoa nhất thời liền bị phong ấn, đi theo Cửu Diệt đạo nhân lần nữa vung tay lên, Bỉ Ngạn Hoa kiếp trước kiếp này toàn bộ hiện ra tại Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân trước mặt. Bỗng nhiên, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân trên mặt rơi xuống hai hàng nhiệt lệ. Hai người thần sắc có chút uể oải, nhưng là từ giờ khắc này, Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân cũng lộ ra thần sắc kiên định. Luân hồi chi thân đã mất chuyện cũ, trước kia như in, đương thời như đồ, thôi thôi. Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân trong miệng lẩm bẩm nói, đi theo thân hình lóe lên, vậy mà gia nhập Phong Dật trong hàng ngũ, luân hồi dựa vào trong bụng, hai vị đại lão càng là than thở. Phong Dật nhìn thoáng qua Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, đi theo vung tay lên, Bỉ Ngạn Hoa về tới Hỗn Độn Châu bên trong cùng thời gian cổ thụ hai người song túc song tê. Hồi lâu trước đó, Phong Dật liền đã tại luân hồi tháp bên trong thấy được hết thảy, chỉ bất quá, Phong Dật chưa hề nói, bởi vì Phong Dật biết chuyện này không phải mình có thể quản. Như vậy cũng tốt, giống như Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân tiểu sư muội nói câu nói kia. Kiếp này làm người, đời sau vì hoa, hoa nở bỉ ngạn, thời gian chi về quên trước kia, chỉ nhìn kiếp sau. Thương hải tiếu cuồn cuộn hai bên bờ triều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười, nhao nhao trên đời triều, ai thua ai thắng được trời biết hiểu. Phong giật uống một ngụm hết sạch một chén rượu, trong miệng sáng sủa mà lên, một bài thương hải một tiếng cười hát suốt, để trên mặt của mọi người lộ ra một tia hướng về sắc thái. Nhất là Cửu Diệt đạo nhân cùng Cửu Chỉ lão nhân, giờ phút này tựa như tiến nhập đốn ngộ bên trong, liền tựa như cái kia ca từ hát, ai thua ai thắng được trời biết hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại kiếp chi địa khó được qua một đoạn bình tĩnh thời gian, đông đảo tu sĩ đều tại dốc lòng tu luyện, vô luận là tiên tu vẫn là yêu thần tộc đều đang duy trì một loại bình tĩnh. Nhoáng một cái chính là thời gian mấy chục năm, Phong Dật tại lần kia uống rượu về sau, một mực lĩnh hội càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, thời gian mấy chục năm, Phong Dật thế mà lần nữa lĩnh ngộ mấy đạo bản nguyên chi lực. Hiện nay, bản nguyên chi lực đã đạt đến 28 nói nhiều. Chính là so với Vân Tiêu Tử, chuyển sinh đạo nhân chờ người, Phong Dật cũng là không kém là bao nhiêu. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật tu vi bắt đầu đuổi theo Cửu Diệt đạo nhân, Cửu Chỉ lão nhân, đại trưởng lão chờ người. Thời gian lần nữa nhoáng một cái, cự ly này lần oanh mở tiên vực đại môn đã qua một bách tám thời gian 10 năm. Phong Dật bản nguyên chi lực càng là nhiều đến 30 lục đạo nhiều, tu vi càng là đạt đến nguyên tôn hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới nguyên tôn đại viên mãn. Nhưng mà, thế sự vô thường, đại kiếp chi địa, có thể có gần 200 năm hòa bình, đã coi như là ngày này đang trợ giúp đại kiếp chi địa tu sĩ. Thế nhưng là khi thời gian đạt đến 199 năm thời điểm, đại kiếp chi địa, rốt cuộc lần nữa nghênh đón chiến hỏa. Mà cái này chiến hỏa nguồn suối chính là cái kia yêu thần tộc. Đại đầu lĩnh tất cả đại trận đều đã bố trí xong, chỉ cần vận chuyển lại, liền có thể mở ra cánh cửa không gian, để chúng ta yêu thần giáng lâm nơi đây. Yêu làm chờ người giờ khắc này ở yêu thiên trước mặt nói rằng, từng cái trên mặt đều là thần sắc kích động. Tốt, chúng ta yêu thần tộc đại thế, rốt cuộc muốn tới. Yêu thiên gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn thần sắc. Truyền lệnh xuống, ngày mai buổi trưa bắt đầu huyết tế, cung nghênh chúng ta yêu thần giáng lâm đại kiếp chi địa. Là thuộc hạ cái này truyền lệnh xuống. Tiên vực thư viện trên không, Phong Dật đã sớm không tại lĩnh hội càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, bởi vì Phong Dật ầm ầm cảm giác được đại thế liền phải tiến đến, bước vào tiên vực chỉ sợ cũng muốn nhìn giờ khắc này. Giờ phút này buổi trưa cả đại kiếp chi địa thương không đột nhiên biến thành huyết hồng sắc, từ cái kia trên trời cao thế mà đã nứt ra một đạo vô biên vô tận khe hở. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Yêu thần tới chơi. Phong Dật đại chiến đến, làm sao dự định? Tham Lang thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, đồng thời thân hình cũng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Cái này đem gần 200 năm, không đơn giản chỉ có Phong Dật một người tại đột phá, đồng dạng có được đại vận Tham Lang cũng tại đột phá, thậm chí Tham Lang có bản nguyên chi lực còn muốn so sánh Phong Dật nhiều ba đạo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngày này nhất định phải phá. Phong Dật không quay đầu nhìn Tham Lang, yêu nguyên ngưỡng vọng cái kia huyết sắc thương không, ngữ khí mười phần kiên định nói rằng: "Tốt một cái Phong Dật, có gan, phá thiên thời điểm, mang ta một cái, ta Tham Lang cả một đời đại vận bao phủ, đời này chỉ bội phục một người, cái kia chính là ngươi, Phong Dật." Tham Lang trong lời nói mang theo một tia xuống dốc, cũng mang theo một tia chiến ý. "Tham Lang, xem ra ngươi tự có biện pháp tiến vào tiên vực." Giờ phút này, Phong Dật thế mà quay đầu nhìn thoáng qua Tham Lang, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn quang mang, nhìn chằm chằm Tham Lang hai mắt. Tham Lang cười hắc hắc, không có lên tiếng, để Phong Dật có chút không nghĩ ra, bất quá Phong Dật biết Tham Lang tất nhiên sẽ có mình độc đáo biện pháp tiến vào tiên vực, không bởi vì cái khác, liền bởi vì hắn là Tham Lang. Trường sinh gia tộc, tiên nhân dòng dõi, có lẽ tương lai, ta sẽ cùng với ngươi liên thủ một trận chiến cũng khó nói. Tham Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là đã nói cho Phong Dật, mình nhất định sẽ tiến vào tiên vực bên trong, cũng có khả năng cùng Phong Dật cộng đồng đối mặt trường sinh gia tộc. Tiên nhân dòng dõi. Hừ hừ. Phong Dật hỏi lại một tiếng, lộ ra một tia khinh thường chi ý. Chỉ tiếc, bọn hắn không phải tiên, chỉ là tương đối cường đại người mà thôi. Tham Lang nhẹ gật đầu, nghe được Phong Dật câu nói này trên mặt lộ ra một tia tán đồng thần sắc nói. Không sai, bọn hắn chẳng qua là cường đại một điểm người mà thôi, cũng không phải là tiên, có sợ gì chi, bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm, so sánh cái kia yêu thần tộc đã để yêu thần giáng lâm. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này cái kia trong bầu trời cái khe to lớn đã biến mất không thấy gì nữa, đầy trời màu đỏ cũng từ từ trở thành nhạt, chỉ bất quá, tại cái này đại kiếp chi địa bên trong, nhiều một cỗ cường đại thần thức, cái kia thần thức đã tại Phong Dật cùng Tham Lang trên thân quét qua hai lần. Bỗng nhiên, Phong Dật cùng Tham Lang hai người song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản tại hai bộ não người bên trong yêu thần tộc yêu thần, hẳn là một cái hung thần ác sát, thân cao tựa như thương không, khuôn mặt tựa như ác dục tồn tại. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy yêu thần bộ dáng lúc triệt để lật đổ trước đó ý nghĩ, bởi vì tại hai người bọn họ xuất hiện trước mặt lại là một vị xinh đẹp thân ảnh. Thiếp thân gặp qua hai vị đạo hữu, không biết vị kia đạo hữu là Phong Dật. Yêu thần đi tới Phong Dật cùng Tham Lang trước mặt, hướng về phía hai người doanh doanh cúi đầu đạo, đôi mắt đẹp càng là tại Phong Dật cùng Tham Lang hai trên thân thể người quét tới quét lui, không có một tơ một hào tỉ húy. Tại hạ gặp qua yêu thần, không nghĩ tới yêu thần lại là xinh đẹp như vậy một vị nữ nhân, thật là làm cho tại hạ thẹn trong lòng. Phong Dật cũng là mười phần hiền hòa hướng về phía yêu thần cúi đầu đạo, hai nước giao chiến. Không chém sứ, bất quá cái này lai sứ là ai, là yếu là mạnh, đều hẳn là lấy lễ để tiếp đón, huống chi, người ta vẫn là một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Thiếp thân gặp qua Phong Dật đạo hữu, không nghĩ tới Phong Dật đạo hữu lại là một vị như thế tuổi trẻ tài tuấn, thiếp thân ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra, ta cũng thần tộc tử để chết không oan. Yêu thần khẽ che khóe miệng trên mặt nụ cười nói rằng, yêu thần quá khen, hai nước giao chiến tử thương khó tránh khỏi, huống chi tộc nhân của ngươi bất tử, chính là tại hạ chết, cho dù ai cũng sẽ không như vậy làm, ngươi nói đúng sao? Phong Dật vẫn là chuyện trò vui vẻ, không có khiếp đảm chút nào chi ý, thậm chí cái kia yêu thần trên thân tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, Phong Dật cũng không có chút nào lo lắng. Phong Dật đạo hữu nói đúng lắm. Liền ngay cả yêu thiên bô không thể chém giết ngươi, có thể thấy được Phong Dật đạo hữu thực lực không ít, không biết thiếp thân có hay không hạnh, đến lãnh giáo một chút Phong Dật đạo hữu cao chiêu. Yêu thần lời nói bên trong có chuyện, không cẩn thận, liền sẽ ngã vào nó trong cạm bẫy, Phong Dật mỗi ứng đối một câu đều sẽ cẩn thận càng cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương, mình bị yêu thần bán cũng không biết. Tại hạ tu vi rất thấp. Không đáng yêu thần tự mình xuất thủ đến là tại hạ thân bên cạnh vị này Tham Lang đạo hữu, xem ra muốn lĩnh giáo một phen, không bằng liền để hắn mang chuyện vãn đi. Phong Dật chỉ bên người Nga Tham Lang nói rằng cái kia Tham Lang ngược lại là sững sờ đi theo cười nói. Nếu như yêu thần đại nhân chịu chỉ giáo cái kia tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lần này thiếp thân đến đây, một cách là tới nhìn một lần tiên vực thư viện thiên chi kiêu tử Phong Dật, một cách chính là đến cách tiên vực thư viện hạ chiến thư. Yêu thần tiếng nói rơi xuống đất, hơi vung tay, một đạo quang mang thẳng đến Phong Dật mà trong khoảnh khắc, phương thiên địa này trở nên ngưng động, liền ngay cả không khí hòa phong đều đã không cách nào di động mảy may. Phong Dật những mày thân thể chấn động. Một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp phá vỡ phương thiên địa này phong ấn, đưa tay chộp một cái, đem cái kia một đạo quang mang nắm ở trong tay, dương mắt xem xét, chính là một quả chiến thiếp. Từ cái kia chiến thiếp phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ chiến ý, nhưng lại không có chút nào sát ý, cái này khiến Phong Dật song đồng co rụt lại, Vừa muốn hỏi thăm, lại nghe được yêu thần phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, hướng về phương xa bay trốn đi. Ha ha ha, Phong Giật đạo hữu, hy vọng lần sau gặp ngươi có thể làm cho thiếp thân càng thêm cảm thấy hứng thú, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống được càng lâu. Một câu nói kia tựa như cho Phong Giật hạ sau cùng thông điệp, nếu như lần sau gặp, Phong Giật không phải yêu thần đối thủ, cái kia yêu thần chỉ có thể đem Phong Giật cho chém giết. Cái này yêu thần thật không đơn giản, chỉ bất quá, cũng là một vị yêu diễm mỹ nữ. Tham Lang song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia yêu thần đi xa phương hướng, đối Phong Giật nói. Phong Giật nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, thân hình lóe lên, hướng phía tiên vực thư viện phóng đi. Tham Lang lập tức đi theo phía sau, không nhỏ khoảng khắc, liền đi tới Cửu Diệt đạo nhân ba người trước mặt. Sư bá, sư tôn, sư thúc, vừa rồi yêu thần tới chơi, lưu lại chiến thiếp rời đi. Phong Giật đem cái kia tràn ngập chiến ý chiến thiếp giao cho Cửu Diệt đạo nhân trước mặt nói rằng. Cửu Diệt đạo nhân đưa tay gặp qua, đi theo hướng phía hư không ném đi, cái kia chiến thiếp trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cho bụi, đi theo một nhóm tràn ngập chiến ý chữ to màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu tháng sau tam, hai chúng ta tộc một trận sinh tử, tranh đoạt tiến vào tiên vực chi danh. Đầu tháng sau tam còn có 13 ngày, sư huynh, xem ra hai tộc đại chiến liền phải tiến đến, so sánh cái kia tiên vực mở ra, hẳn là cũng ngay tại gần ngày. Cửu chỉ lão nhân nhìn thoáng qua Cửu Diệt đạo nhân nói rằng, ăn truyền lệnh xuống, đầu tháng sau tam cùng yêu thần tộc quyết nhất tử chiến, Phong Giật Tham Lang. Hai người các ngươi kêu lên Thương Viêm, sau nửa canh giờ đến phía sau núi tới gặp ta. Cửu Diệt đạo nhân truyền lệnh về sau, đối trước mặt Phong Giật cùng Tham Lang nói rằng, đi theo Phong Giật cùng Tham Lang lui ra kêu lên đang tu luyện Thương Viêm, sau nửa canh giờ đi tới phía sau núi. Ba người các ngươi nhưng biết, vì cái gì gọi các ngươi đến sao? Cửu Diệt đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía sau núi một chỗ trên vách đá, ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa lưng về phía Phong Giật ba người hỏi. Sư bá, chỉ bởi vì chúng ta ba người là đại kiếp chi địa hy vọng. Phong Giật lên tiếng nói. Không sai, ba người các ngươi là đại kiếp chi địa hy vọng, cho nên ba người các ngươi nhất định phải trong trận chiến này sống sót. Nhất là Phong Giật ngươi, tất cả đại kiếp chi địa tu sĩ có thể trông cậy vào chỉ có một mình ngươi. Cửu Diệt đạo nhân lên tiếng, bỗng nhiên xoay thân thể lại, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Là ngày này muốn hỏng mất sao? Phong Giật lông mày nhíu lại hỏi, cái này khiến một bên Tham Lang cùng Thương Viêm trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc. Không sai, yêu thần giáng lâm, cái này đại kiếp chi địa cũng không còn cách nào tiếp nhận xuống dưới, 10 năm đại kiếp chi địa còn có thể tồn tại thời gian 10 năm, nếu như trong vòng 10 năm không cách nào oanh mở tiến vào tiên vực đại môn, chúng ta mặc dù không thể nói chết đi thế nhưng đem không cách nào khi tiến vào tiên vực bên trong, chỉ có thể ở vô tận trong hư vô phiêu đãng. Cửu Diệt đạo nhân trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc nói. Phong Giật những mày, không nghĩ tới đại kiếp chi địa thời gian còn lại đã chỉ có 10 năm, còn nhớ rõ trước đó nhìn thấy đại kiếp chi địa mục nát chi tượng tối thiểu nhất cũng cần mấy chục vạn năm, thật sự là không nghĩ tới yêu thần giáng lâm thế mà đem đại kiếp chi địa phá hư khổng lồ như vậy. Đệ tử minh bạch. Phong Giật lên tiếng nói. Tham Lang, vi sư biết ngươi tự có biện pháp sống sót, nhưng là ngươi biện pháp này chỉ có thể một mình ngươi tiến vào tiên vực. Cho nên, một khi đại kiếp chi địa sụp đổ, tiên vực đại môn không cách nào mở ra, ngươi liền một mình nơi đi thôi. Cửu Diệt đạo nhân nghe được Phong Giật nhận lời, quay đầu đối Tham Lang nói rằng. Sư tôn yên tâm, đổ nhi đang có ý này. Tham Lang đáp. Ha ha ha, ba người các ngươi bên trong, vi sư nhất không lo lắng chính là ngươi, bởi vì ngươi làm người quả quyết. Chỉ lo mình cùng vi sư năm đó mười phần tưởng tượng, mà vi sư lo lắng nhất chính là tam sư đệ tử Thương Viêm. Cửu Diệt đạo nhân cười lớn một tiếng, nói rằng cuối cùng đem ánh mắt của mình rơi xuống Thương Viêm trên thân. Cái này khiến Thương Viêm sững sờ, không biết Cửu Diệt đạo nhân đây là ý gì. Còn xin sư bá chỉ rõ. Thương Viêm cung kính nói rằng, sư bá cho ngươi tính một quẻ, lần này đại kiếp, ngươi đem sẽ chết đi, bất quá, sư bá lại cho ngươi suy đoán ra một chút hy vọng sống, cái kia chính là Phong Dật. Cửu Diệt đạo nhân nói ra mình lo lắng. Phong Dật sư huynh, ta. Phong Dật cùng Thương Viêm hai người đồng thời hỏi ngược lại. Không sai, chính là Phong Dật. Ngươi chỉ có đi theo ngươi Phong Dật sư huynh bên người thời khắc không phân ly, mới có một tia hy vọng sống sót. Cửu Diệt đạo nhân hướng về phía Thương Viêm nói rằng, đồng thời cũng là đối Phong Dật nói rằng, sư bá yên tâm, ta tất nhiên sẽ thủ hộ Thương Viêm sư đệ. Phong Dật trên mặt kiên nghị nói rằng, không, ngươi sai, là để Thương Viêm thủ hộ ngươi, ngươi mới là trọng yếu nhất, cho nên Thương Viêm cùng Tham Lang, hai người các ngươi cũng không cần quái vi sư, coi như là hai người các ngươi chết rồi, cũng tuyệt đối không thể để cho Phong Dật chết đi, bởi vì Phong Dật là tất cả chúng ta hy vọng, vi sư muốn vì đại đa số suy nghĩ. Sư tôn, sư bá, yên tâm, hai người chúng ta nhớ kỹ. Tốt, hiện tại ta đưa các ngươi đi một chỗ, các ngươi chỉ có thời gian 9 năm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468. Chân Nguyên Cốc. Cửu Diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, tại cái kia vách núi phía trước xuất hiện một tòa cửa hang, giờ khắc này, Cửu Diệt đạo nhân bộ dáng rõ ràng trở nên già nua. Sư tôn, sư bá, Phong Dật ba người đồng thời kinh hô. Đừng nói nhảm, đi vào nhanh một chút, vi sư chỉ có thể duy trì một hơi thời gian. Cửu Diệt đạo nhân khẽ quát một tiếng, thân thể rõ ràng có chút run rẩy. Phong Dật răng khẽ cắn, mang theo Tham Lang cùng Thương Viêm hai người đồng thời tiến nhập cái kia một tòa trong lỗ đen. A, không nghĩ tới đại kiếp chi địa còn có thần bí như vậy địa phương. Ngay tại Phong Dật ba người mới vừa tiến vào cái kia đạo trong lỗ đen, một đạo mềm mại thanh âm truyền vào Cửu Diệt đạo nhân làm Phong Dật ba người lỗ tai. Phong Dật ba người nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là yêu thần. Giờ phút này cái kia cửa hang đã biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật ba người cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đáng chết, yêu thần làm sao sẽ tới đây, đại sư bá hắn không sẽ có chuyện gì. Thương Viêm chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Nắm đấm hung hăng đập vào bàn tay của mình phía trên, rất rõ ràng Thương Viêm là thật phẫn nộ. Yên tâm, chín diệt sư bá không nghĩ là chết sớm người, mà lại yêu thần đã hạ chiến thiếp tháng sau 13 quyết nhất tử chiến, so sánh là không sẽ động thủ. Phong Dật mở miệng an ủi. Hỏng thời gian 9 năm, chúng ta chẳng phải là không đuổi kịp hai tộc đại chiến. Thương Viêm trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc hô. Bất quá giờ phút này Tham Lang lại là thân hình lói lên, hướng về phía một chỗ bay đi, chỉ nghe nó hô. Có thời gian ở chỗ này lo lắng, không bằng đi lính ngộ bản nguyên chi lực, liền xem như sư tôn chết rồi, cũng không uổng công sư tôn đưa chúng ta tiến vào nơi đây an tình. Tham Lang lời nói mặc dù có chút lãnh huyết, thế nhưng là không thể không nói Tham Lang lời nói là chính xác. Phong Dật nhìn thoáng qua Thương Viêm, lại liếc mắt nhìn Tham Lang, đồng dạng nhún người nhảy lên, xông về một chỗ mật địa. Thương Viêm thở dài, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể như thế, mình cũng tìm một cái phương hướng, vọt tới. Kỳ thật ngay từ đầu, Phong Dật tiến vào nơi đây liền cảm nhận được từng đạo cường đại bản nguyên chi lực, mặc dù không biết nơi đây là địa phương nào. Nhưng là Phong Dật biết Cửu Diệt đạo nhân đưa mình ba người tiến vào nơi đây, nhất định là vì để cho mình ba người trở nên mạnh hơn, chỉ có dạng này mới có vốn liếng sống sót. Phong Dật giờ phút này bay đến một chỗ phía trên ngọn núi lớn, khoanh chân tại Đại Sơn Chi Đỉnh, lính ngộ nơi này bản nguyên chi lực, bất quá xảo hứa, Phong Dật liền đổi một cái ngọn núi lần nữa lính ngộ. Nếu như nhìn kỹ, ở chỗ này hết thảy có được 99 tòa núi lớn, mỗi một tòa núi lớn đều có được một đạo khác biệt bản nguyên chi lực, mà giờ khắc này chính là Cửu Diệt đạo nhân sư huynh để bốn người nắm giữ một chỗ mật địa Chân Nguyên Cốc. Chân Nguyên Cốc đâu chỉ 99 tòa núi lớn, đã từng Chân Nguyên Cốc, thế nhưng là có được 2999 tòa núi lớn, cái này đại biểu cho Chân Nguyên Cốc bản nguyên chi lực, hết thảy có 2999 loại. Chỉ tiếc, năm đó đại chiến Chân Nguyên Cốc giã không có đào thoát hủy diệt vận mệnh, cuối cùng bị Cửu Diệt đạo nhân sư huynh đệ đích sư tôn nắm trong tay chỗ này Chân Nguyên Cốc một góc, phía sau truyền cho Cửu Diệt đạo nhân sư huynh đệ. Mà Chân Nguyên Cốc ngàn vạn năm mới mở ra một lần, mỗi một lần ngàn năm, vừa vặn Phong Giật ba người tiến vào thời điểm là lại một vòng mở ra, chỉ tiếc lưu cho Phong Giật ba người thời gian không nhiều, chỉ có 9 năm mà thôi. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là thời gian một năm. Phong Giật không ngừng đổi lấy đỉnh núi, một tòa, hai tòa, 10 tòa, 20 tòa, thời gian 4 năm, Phong Giật thế mà tại mỗi một tòa đỉnh núi đều dừng lại một đoạn thời gian. Đáng tiếc, nơi này nguyên bản hẳn là bộ dáng không phải vậy, nếu không tu vi của ta hẳn là có thể được rồi đạt tới cực hạn mới là. Phong Giật thanh âm thì thào mà xuất, khí tức trên thân thế mà chừng 108 đạo khác biệt bản nguyên chi lực, chỉ bất quá, trong đó hơn 70 đạo chỉ là vừa mới có nó hình cũng không có viên mãn. Không biết, làm như vậy sẽ không phát sinh biến hóa gì. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, tế ra mình càn khôn đồ cùng càn khôn tháp, bỗng nhiên, một cỗ không gian cùng thời gian quy tắc không ngừng từ càn khôn tháp cùng càn khôn đồ bên trong bộc phát ra. Giờ phút này, ở phía xa Thương Viêm cùng Tham Lang hai người phát hiện Phong Giật dị tượng bên này đều mở mắt, bọn hắn như là Phong Giật trên thân chừng hơn 100 đạo bản nguyên chi lực. Nhưng cũng có hơn 70 nói cũng không phải là viên mãn, bọn hắn cùng Phong Giật đồng dạng, chỉ là lính ngộ có được, mà cũng không phải là đem tu luyện tới đại viên mãn. Phong Giật sư huynh đây là đang làm gì? Thương Viêm trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ngược lại là cái kia Tham Lang trong đôi mắt lại lộ ra một bộ ngạc nhiên quang mang, càng có một cỗ kích động. Giờ phút này có thể nhìn thấy Phong Giật vị trí, thời gian quy tắc chính tại không ngừng đảo lưu, tốc độ càng lúc càng nhanh, Chân Nguyên Cốc hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Không chỉ như thế, tại cái kia không gian pháp tắc phía dưới Chân Nguyên Cốc thế mà đang lớn lên, cái kia nguyên bản chỉ có 99 tòa đỉnh núi, bỗng nhiên xuất hiện thứ 100 tòa, theo sát lấy lại là 101 tòa. Nhưng là, Phong Giật giờ phút này, khí tức trên thân cũng đang không ngừng sói mòn, nhất là có thể nhìn thấy, Phong Giật tóc dài đã trở nên hoa râm, thậm chí nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Giật tóc dài hoàn toàn biến thành màu trắng. Cái này cần tiêu hao nhiều ít thọ nguyên cùng tinh lực, mới có thể để người trong khoảnh khắc liền trợn nhìn đầu. Thương Viêm trong miệng lẩm bẩm, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Thời gian không nhiều, chúng ta chỉ có thời gian 3 năm. Giờ phút này, Phong Giật thanh âm đàm thoại truyền vào Tham Lang cùng Thương Viêm lỗ tai, Thương Viêm sững sờ, nhưng là Tham Lang lại tốc độ cực nhanh thẳng đến một cái ngọn núi mà đi, Thương Viêm giờ mới hiểu được tới, đi theo, đồng dạng, Phong Giật cũng nhảy lên một cái ngọn núi, bắt đầu lính ngộ. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua, cái kia nguyên bản xuất hiện ngàn tòa đại sơn, Phong Giật chờ người cũng chỉ là mỗi người lính ngộ hơn 400 mà thôi, bất quá, bọn hắn lính ngộ lại đại bộ phận đều không giống nhau. Thời gian 3 năm vừa đến, Chân Nguyên Cốc lần nữa biến thành 99 tòa, mà Phong Giật ba người giờ phút này lại nhắm mắt khoanh chân tại một tòa núi lớn phía trên, bắt đầu lắng đọng trước đó lính ngộ bản nguyên chi lực. 4 năm, 3 năm. Hai năm thoáng một cách đã qua, thời gian 9 năm đảo mắt liền đi qua, coi là thật Nguyên Cốc một mặt xuất hiện một đảo thông đảo thời điểm, Phong Giật ba người một cách tung rơi trực tiếp lao ra thông đảo, xuất hiện lần nữa tại đại kiếp chi địa, vẫn là vách núi kia. Bất quá, Phong Giật ba người mới xuất hiện, lông mày liền khóa chặt, bởi vì đại kiếp chi địa khí tức đã chuyển biến trở nên mục nát không thôi. Mà lại ba người thần thức quét qua toàn bộ đại kiếp chi địa, thế mà không ai tồn tại, cho dù là yêu thần tộc đều không có người tại đại kiếp chi địa. Chẳng lẽ đại kiếp chi địa người đều rời đi không thành? Thương Viêm trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, Ngay một khắc này trong bầu trời truyền đến từng đợt băng liệt thanh âm, cái kia răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt. Giờ khắc này có thể nhìn thấy, xa xa thương không chính tại sụp đổ, cái kia lớn phiến thương không, không ngừng hướng phía đại địa rơi xuống mà đến. Trong khoảnh khắc, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, chẳng những là cái này thương không sụp đổ, chính là đại địa cũng đều tại sụp đổ. Loại này sụp đổ không phải bình thường sụp đổ, là triệt để sụp đổ, tất cả sụp đổ địa phương, không còn có phục hồi như cũ, biến thành cái kia đen kịt hư vô. Loại này sụp đổ không phải bình thường sụp đổ, là triệt để sụp đổ, cái kia đại địa trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi, tiêu tán tại trong hư vô. Không tốt, đại kiếp chi địa muốn hỏng mất. Thương Viêm gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Đi theo ta. Phong Dật giờ phút này hét lớn một tiếng, thẳng đến một chỗ bay trốn đi. Tham Lang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo lộ ra một tia minh ngộ, thẳng truy Phong Dật mà đi. Thương Viêm thì là học ngoan rất nhiều, tại Phong Dật lời nói hô ra miệng thời điểm, liền đi theo, thậm chí so sánh Tham Lang còn sớm một tia. Ầm ầm, rầm rầm. Đại kiếp chi địa không ngừng sụp đổ, giờ khắc này là chân chính diệt thế, đại kiếp chi địa tại sụp đổ về sau, đem không còn tồn tại, nơi này đem biến thành một mảnh hư vô, tại cái kia trong hư vô, chỉ có cái kia tính mịch hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận. 3. Mấy tức qua đi, đại kiếp chi địa triệt để bạo liệt, phát ra 3 đến 1 tiếng nổ vang, thế giới này triệt để biến thành một mảnh hư vô, một phiến bóng tối vô cùng vô tận. Mà giờ khắc này Phong Dật ba người thì xuất hiện ở một phiến tường cao bên trong, nhìn qua cái kia tường cao bên ngoài đã sụp đổ đại kiếp chi địa, ba người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Nhờ có chúng ta sớm một hơi thời gian, nếu không giờ khắc này, chúng ta đã trở thành cái này hư vô một bộ phận, liền tính là không chết, chỉ sợ muốn tìm được đường ra cũng là mười phần gian nan. Thương Viêm lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Phong Dật sư huynh, làm sao ngươi biết nơi này? Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Chẳng những ta biết, chính là ngươi Tham Lang sư huynh cũng biết nơi này. Nơi này chính là Phong Dật cùng Tham Lang đã từng thám hiểm chi địa, cũng là Phong Dật cứu được Cửu Chỉ lão nhân cùng Cửu Diệt đạo nhân chi địa, sở dĩ nghĩ tới đây, Phong Dật là nghĩ đến Cửu Chỉ lão nhân một câu. Tương lai đại kiếp yêu nguyên sẽ ở chỗ này triển khai sau cùng tranh đấu. Cho nên, Phong Dật lúc này mới nghĩ đến, giờ phút này có thể là một cái không gian khác, có lẽ sẽ bảo lưu lại đến. Quả nhiên, Phong Dật đoán đúng. Bất quá, Phong Dật cùng Tham Lang cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, một khi đoán sai, vậy bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào, còn tốt đoán đúng. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật ba người lỗ tai, đi theo Phong Dật ba người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lại là tiên tu gian tế, giết bọn hắn. Người tới chính là yêu thần tộc tử đệ, Phong Dật ba người không nghĩ tới yêu thần tộc thế mà cũng tiến nhập nơi đây, như thế nói đến tiên vực thư viện tiên tu hẳn là cũng tiến nhập nơi đây. Phong Dật ba người trên mặt chẳng những không có lộ ra sát ý, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, kể từ đó chính là nói rõ tiên tu yêu nguyên tồn tại. Ha ha ha, xem ra cái kia mấy lão già đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đi chúng ta bây giờ đi xem một chút những lão gia hỏa kia thế nào. Không sai, đi xem một chút, ai cản ta thì phải chết.